Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 441. Không tốt, trong chúng ta ẩn núp đường cây sát thủ. Chương 441. Không tốt, trong chúng ta ẩn núp đường cây sát thủ sau lưng Tạo Hóa Pháp Vương Tống Thư Hàng bản. Diệt Phượng công tử âm thầm lau mồ hôi. Hắn từ xoắn ốp thăng thiên, xoay tròn trong trạng thái giải buông ra về sau, vẫn cùng sau lưng Tạo Hóa Pháp Vương chạy. Diệt Phượng công tử nhục thân cái kia cường đại thính lực, để Tống Thư Hằng nhẹ nhóm đem Tạo Hóa Pháp Vương điện thoại nội dung nghe rõ ràng. Tống Thư Hằng cũng không phải nghe trộm, hắn căn bản là không có cách khống chế Diệt Phượng công tử thính lực. Điện thoại thanh âm cứ như vậy bay vào hắn trong tai. Không phải do hắn không nghe a. Bất quá không nghĩ tới Tạo Hóa Pháp Vương thật là âm hiểm. Phong cách vẽ nhìn qua là mơ. Tỷ. Hình khiêng quái cơ bắp tăng. Siêu cấp sai đa tăng Tạo Hóa Pháp Vương. Đã vậy còn quá âm hiểm. Một chiếc điện thoại xuống dưới. Liền để phía trước cuồng đao tam lãng tiền bối trận cước đại loạn. Còn đem vô tội người qua đường A Bắc Hà tán nhân tiền bối cho liên lụy vào. Người không thể xem bề ngoài, giảng chính là loại này tiền bối A. Bát quái tin tức thu thập khí bên trong tiếp tục truyền ra người chủ trì Giang Sơn thanh âm. Các vị khán giả, xe đẩy giải thi đấu huống thật sự là thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản tái ông mất ngựa Vũ Nhu tử tiên tử, lại một lần nữa đạp chúng. Miễn phí về thành. Bấy dập. Lại một lần nữa được đưa về đến khởi điểm. Bất quá không quan hệ, tranh tài vừa mới bắt đầu, chúng ta tin tưởng Vũ Nhu tử tiên tử còn có cơ hội. Chúng ta vì nàng ủng hộ, để cho chúng ta lại một lần nữa chúc phúc vị này đáng yêu tiểu tiên tử. Bởi vì Vũ Nhu tử tiên tử ngoài ý muốn, Diệt Phượng công tử lần nữa chiếm cứ vị trí thứ nhất. A, không tốt, rốt cuộc Diệt Phượng công tử may mắn giá trị cũng hao hết, hắn cũng triển chúng bấy dập. Chúng ta có thể nhìn thấy, hắn đạp chúng chính là Nguyên Địa Đại Phong Sa. Bẫy rập, so sánh với Vũ Nhu tử tiên tử đến, Diệt Phượng công tử không thể nghi ngờ muốn may mắn một số. Chí ít hắn không có bị đưa về khởi điểm. Nhưng là 10 giây Đại Phong Sa đủ để cho cái khác đạo hữu đem hắn siêu việt. Vượt qua từng chiếc xe đẩy chạy qua Diệt Phượng công tử, hắn lập tức từ đệ nhất biến thành ở cuối xe. Hiện tại. Chúng ta có thể nhìn thấy, bảo trì dẫn trước vị trí có tuyến đầu trận doanh, có Lạc Trần chân quân, Tuyết Lang động chủ, Bắc Hà tán nhân, Giao Phách chân quân cùng cái kia con khỉ lớn hình dáng đảo hữu, nha, ngoài ý muốn phát sinh. Khỉ lớn đảo hữu cùng Bắc Hà tán nhân ở giữa phát sinh xung đột, giữa hai bên ma sát ra kịch liệt hỏa hoa, song song rơi ra tuyến đầu vị trí. Để cho chúng ta lại sau này nhìn. Bạch Hạc đảo hữu cùng túy địa cư sĩ ở giữa còn tại tương hố đuổi theo. Bất chi bất giác. Hai vị đã chạy đến thứ 10 cùng thứ 13 vị trí. Bạch Hạc đảo hữu. Xe đẩy. Phần đuôi thủ thương nghiêm trọng. Xe kéo đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng là túy tỉnh cư sĩ hiển nhiên còn không định buông tha nó. Mặc dù không biết giữa song phương đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là để cho chúng ta vì hai vị đạo hữu ủng hộ. Bất kể là Bạch Hạc đạo hữu vẫn là Thiểm Thiểm cư sĩ, chúng ta đều chúc phúc bọn hắn có thể lấy được thành tích tốt. À, tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh kinh biến. Ở hậu phương, có một vị đạo hữu phát khởi bắn vọt. Chiếc này kim sắc xe đẩy là số 27. Tạo Hóa Pháp Vương đạo hữu. Nguyên bản một mực ở phía sau chậm chậm tiến lên đường Hóa Pháp Vương. Đột nhiên phát lực. Hắn đây là muốn hướng về trận thứ nhất tuyến khởi xướng bắn vọt sao. Tranh tài càng ngày càng thú vị, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Sướng ngôn viên Giang Sơn. 3-3-3. Giải nói thời điểm Tạo Hóa Pháp Vương xe đẩy bên trên có trận trận phản âm truyền ra. Chỉ thấy hắn kim sắc xe đẩy bên trên khắp nơi dán đầy kinh văn. Những này kinh văn lúc này bị kích hoạt, huyễn hóa thành đầy trời tiểu hòa thượng. Vì chiếc này xe đẩy gia tăng các loại trạng thái, gia tốc, giảm bớt thân xe, gia tăng bôi trơn. Trong nháy mắt, Tạo Hóa Pháp Vương đã liên tục siêu việt 40 vị đạo hữu. Một mực đuổi kịp cuồng đao tam lãng cùng Bắc Hà tán nhân hậu phương. Tạo hóa pháp vương cười ha ha kêu ra tiếng nói. Tam lãng đạo hữu. Cuồng đao tam lãng đang cùng Bắc Hà tán nhân cứng rắn làm bên trong. Nghe được tạo hóa pháp vương thanh âm lúc. Trong lòng giận dữ. Làm cái gì? Nếu không phải tạo hóa pháp vương cái kia đột nhiên xuất hiện điện thoại. Hắn cũng sẽ không để xe mất khống chế. Còn đụng phải Bắc Hà tán nhân a. Kết quả không cẩn thận chọc giận lão Bắc Hà, phiền tức chết. Tam lãng, ta muốn. Khoái tuyết thời tình thiếp. Tạo hóa pháp vương ha ha cười nói. Cuồng đao tam lãng nghe đến đó lúc, lập tức không hiểu thấu. Thích Ca Mâu Ni ngươi muốn. Khoái tuyết thời tình thiếp. Liên quan ta cái sắm. Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ ác. Chỉ cần đánh ngã ngươi, liền có người muốn đem. Khoái tuyết thời tình thiếp. Cho ta mượn thưởng thức á. Tạo hóa pháp vương hoa ha ha cười ha hà. Nhiều lời vô dụng, tam lãng ăn ta một phát. Vô địch chấn thiên kim cương quyền. Đi. Cuồng đao tam lãng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Ni muội nguyên lai tạo hóa lão tiểu tử này tại âm hắn. Lau lau xoa. Thích Ca Mâu Ni. Ta và ngươi cũng là nhiều năm lão giao tình. Giữa chúng ta giao tình còn so ra kém chỉ là một. Khoái tuyết thời tình thiếp. Sao? Cuồng đao tam lãng gấp. Hắn bên này còn tại ứng phó nổi giận Bắc Hà tán nhân đây. Phía sau tạo hóa pháp vương đây là muốn cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao? Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Đương nhiên. So ra kém à. Chịu chết đi tam lãng. Tạo hóa pháp vương cười như điên nói. Tại hắn máy kéo thùng xe bên trong. Đột nhiên có một tôn kim sắc Phật tượng đứng thẳng người lên. Cái kia Phật tượng cũng không phải là người bình thường chùa miếu bên trong có thể nhìn thấy bất luận cái gì Phật tượng. Đây là một tôn cầm trong tay trường côn. Toàn thân ánh vàng rực rỡ. Đỉnh đầu chùy lủi kỳ quái Phật tượng. Cùng tạo hóa pháp vương. Chiến Phật chân thân. Có chút tương tự. Phật tượng đứng thẳng người lên về sau. Giơ lên xe kia lớn chừng cái đấu nắm đấm. Hướng phía cuồng đao tam lãng xe đẩy đánh tới. Cuồng đao tam lãng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nói. Không muốn, không muốn a a a. Oanh. To lớn nắm đấm lập tức đập vỡ cuồng đao tam lãng bố trí tại. Xe đẩy thượng phòng ngự. Tam lãng xe đẩy lập tức như là bị lột sạch con cừu nhỏ. Đem thân thể yếu đuối bại lộ tại Bắc Hà tán nhân bén nhọn chui dưới đầu. Tam lãng. Cũng ăn ta một kích. Bắc Hà tán nhân bánh xe thượng mũi khoan, vô tình đâm vào cuồng đao tam lãng xe đẩy bên trên. Hoa lạp lạp lạp. Mũi khoan kéo qua, lập tức liền đem hắn xe đẩy vẽ thành hai nửa. Bắc Hà tán nhân vô cùng hả giận, một kéo chính mình máy kéo lan can. Đột đột đột liền rời đi. Cuồng đao tam lãng khí giơ chân, hét lớn. A a a a, tạo hóa pháp vương, ta lãng mố không để yên cho ngươi a. Hoa ha ha ha ha, ta, khoái tuyết thời tình thiếp. Tới tay, đầu thèm ngươi tam lãng chết sống. Tạo hóa pháp vương dương dương đắc ý, hắn xe đẩy đồng dạng. Đột đột đột, từ cuồng đao tam lãng bên người thổi qua. A thay đổi trong nháy mắt, chân chính thay đổi trong nháy mắt. Ta đã không biết là lần thứ mấy lặp lại cái từ này. Vừa rồi một đường sông lên số 27 tạo hóa pháp vương. Xuất kỳ bất ý phối hợp Bắc Hà tán nhân. Cho số 38 cuồng đao tam lãng bổ sung một kích trí mạng. Cuồng đao tam lãng cố xe bị phá hủy hơn phân nửa. Nếu như hắn không cách nào may mắn tìm tới an bài tại đường đua phủ cận. Cố xe chữa trị công cụ. Số 38 cuồng đao tam lãng đảo hữu liền muốn mất đi tư cách tranh tài. Hiện tại. Duy trì xa xa dẫn trước có số 56 giao phách chân quân. Số 15 tuyết lang động chủ cùng số 4 lạc trần chân quân. Mà theo sát phía sau mà lên thì là liên thủ giải quyết hết cuồng đao tam lãng Bắc Hà tán nhân cùng tạo hóa pháp vương. Vừa về tới khởi điểm Vũ Nhu Tử tiên tử đã một lần nữa xuất phát. Nhưng lần này nàng không thể gặp lại may mắn bấy dập. Nàng hiện tại ở vào tranh tài một tên sau cùng. Nhưng nàng không có từ bỏ. Như trước đang ngoan cường tiến lên. Ai ra, lại có một vị tuyển thủ nhìn không được, phát động bắn vọt thủ đoạn. Cái này là ở vào thứ 37 vị trí Đông Phương tiên tử tuyển thủ. Xảo vô cùng, nàng dự thi dãy số cũng là số 37. Nhưng bây giờ, Đông Phương tiên tử rốt cuộc quyết định bắt đầu khởi xướng xung thứ. Nàng không cam lòng để cho mình lưu tại 37 vị trí bên trên. Đông Phương Lục cảm giác không sai biệt lắm là thời điểm phát uy. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, nàng xe đẩy đã tích xúc đầy đủ năng lượng, là thời điểm đưa chúng nó phóng xuất ra. Đây chính là Đông Phương tiên tử đối với mình cố xe cải tạo phương pháp. Mỗi chạy một đoạn lộ trình về sau, xe đẩy cũng sẽ ở xúc tích lực lượng. Chờ tích đầy năng lượng về sau, liền có thể một hơi bạo tốc. Thế là Đông Phương tiên tử không chút do dự kéo chỗ ngồi bên cạnh cái trước móc kéo. Móc kéo kéo về sau, số 37 xe đẩy bữa nay lúc bạo khởi kinh khủng linh lực ba động. Những này thuần túy linh lực ba động sau đó toàn bộ chuyển hóa làm động lực thôi động số 37 xe đẩy tiến lên. Thật nhanh, Đông Phương tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Chính nàng cũng không nghĩ tới bản thân xe đẩy tích xúc lực lượng bạo phát đi ra hội mạnh như vậy đại. Cường đại đến, nàng ầm ầm có chút khống chế không nổi trình độ. Chỉ là một trong chớp mắt, Đông Phương tiên tử xe đã vượt qua ba vị đạo hữu. Còn tại hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Trước mặt tránh ra a. Đông Phương tiên tử lớn tiếng hét sầm lên, tốc độ này nhanh đến nổ tung, ầm ầm có chút vượt qua khống chế của nàng. Người xem đám mây pháp khí bên trên. Đông Phương tiên tử người theo đuổi. Thiên Tiên Tông Lưu Long đạo nhân chính xoa cằm. Hắn đang suy tư một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Giả thiết, xe đẩy giải thi đấu. Bên trong lẫn vào một cái đường cây sát thủ. Mà ngựa này đường sát thủ xe đua lại tiến nhập cuồng bão hình thức. Hội sinh ra kết quả như thế nào đâu? Lưu Long đạo nhân khổ sở suy nghĩ. Có lẽ là thiên phú nguyên nhân đi. Rõ ràng thân là tu sĩ. Có được vô cùng cường đại năng lực phản ứng. Nhưng Đông Phương tiên tử lại là cái đường cây sát thủ. Rõ ràng bởi vì ra thích khiêu vũ nguyên nhân, nàng tính dẻo dai cũng rất tốt. Nhưng nàng là cái đường cây sát thủ. Chỉ cần đang lái xe trên đường, xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Cho dù là phía trước, đột nhiên có chiếc xe cũng đường lẻn đến trước mặt nàng, Đông Phương tiên tử đều sẽ luống cuống tay chân. Rõ ràng lấy nàng tu sĩ năng lực phản ứng trong một giây đầy đủ suy tư hơn 20 cái ứng đối phương pháp. Nhưng là, vừa ngồi lên xe lúc Đông Phương tiên tử liền sẽ luống cuống. Có đôi khi thiên phú loại vật này chính là như thế không giảng đạo lý, bá đạo như là phá tắc. Đông Phương tiên tử thiên phú ngoại trừ, giỏi ca múa. Bên ngoài còn có một cái thiên phú gọi, đường cây sát thủ. Hiện tại, khi tốc độ một mau dậy đi, Đông Phương tiên tử nhìn thấy trước mặt mình, lít nha lít nhít tất cả đều là đạo hữu cản trở đường lúc, không tự chủ được liền hoảng loạn lên. Xe đẩy tiến lên lộ tuyến bắt đầu biến rủi dị, vậy mà không đi đường thẳng. Đột nhiên, nàng số 37 xe đẩy, một cái góc vung chuyển biến, liền hướng phía phải phía trước một vị đạo hữu đánh tới. Cái kia đạo hữu xe không có dự thi dãy số đây. Kỳ quái, là xe của ai? Làm sao liền cái dãy số đều không có? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 442. Siêu cấp diệt phượng hệ thống khởi động. Chương 442. Siêu cấp diệt phượng hệ thống khởi động. A, thấy rõ ràng là Bạch Tôn giả. Khó trách xe đẩy thượng không có dự thi dãy số. Bởi vì Bạch Tôn giả cũng không phải là tuyển thủ dự thi. Hắn là theo đội trọng tài. Song đời a, đụng ai không tốt, làm sao muốn hướng Bạch Tôn giả trên người đánh tới a, sẽ chết người đấy a. Đông Phương tiên tử cảm giác trong hốc mắt chất lòng suýt chút nữa thì tràn mi mà ra. Cũng may Bạch Tôn giả kịp thời cảm thấy Đông Phương tiên tử không thích hợp. Ngay tại Đông Phương tiên tử máy kéo muốn đụng vào sát na, Bạch Tôn giả xe đẩy đột nhiên phanh lại. Lấy xinh đẹp tư thế tránh thoát Đông Phương tiên tử. Đừng kinh hoàng, chấn định một điểm. Bạch Tôn giả ôn nhu an ủi. Tiền bối, ta tại phi thường cố gắng bảo trì chấn định. Đông Phương tiên tử nói, nàng cũng phi thường muốn mình có thể ổn định lại. Nhưng là tưởng tượng Nếu là có tác dụng trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Đường cách bọn sát thủ đang điên cuồng giẫm lên chân ga thời điểm. Trong lòng của bọn hắn nhưng là đang nghĩ muốn phanh xe tới. Cứ như vậy Đông Phương Tiên Tử xe đẩy tiếp tục lấy dù gì lộ tuyến vọt lên phía trước đi. Cái này tại lúc này Đông Phương Tiên Tử hét lớn. Bạch tiền bối cho cái chúc phúc. Kêu to thời khắc thanh âm của nàng dần dần bay xa. Bạch tôn giả. Tốt a, chỉ là lời chúc phúc ngược lại không có vấn đề. Chúc ngươi may mắn Đông Phương Tiên Tử. Bạch tôn giả trả lời. Tạ ơn. Đông Phương Tiên Tử thanh âm xa xa truyền đến. Nhưng là tài lái xe của nàng cũng không có bởi vì bạch tôn giả chúc phúc mà tăng lên một cái cấp bậc. Vẫn như cũ là 10 phần đường cây sát thủ tư thái. Cách khác tuyển thủ dự thi nhóm chỉ có cười khổ tránh né nàng, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Giống Đông Phương Tiên Tử dạng này lung tung điều khiển. Tại đầu này nguy cơ trùng trùng trên đường đua. Rất dễ dàng gặp gỡ một loại đồ vật che kín toàn bộ đấu trường bấy dập. Thế là chỉ chốc lát sau, nàng xe đẩy triển lên một cách bấy. Bấy dập quang mang lấp lóe mà lên. Giải thích chủ trì thanh âm vui sướng vang lên. Đông Phương Tiên Tử số 37 xe đẩy tựa hồ bởi vì tốc độ quá nhanh mà không kiểm soát. Ai nhả nhả. Đây thật là ghê gớm à. Cách khác tuyển thủ dự thi vì tránh né Đông Phương Tiên Tử. Tốc độ bị kéo chậm không ít. Cẩn thận ai nha. Đông Phương Tiên Tử không cẩn thận giẫm chúng bấy dập. Như vậy nàng triển bên trong bấy dập lại là loại hình gì đây này? Là bảo tạc hình địa lôi bấy dập. Là được đưa về khởi điểm về thành bấy dập, lại hoặc là một đường bị trước đến đường đua tuyến ngoài cùng may mắn bấy dập đâu. Là về thành bấy dập sao? Chỗ có đạo hữu trong lòng mong đợi, lúc này thích hợp nhất Đông Phương Tiên Tử chính là về thành bẫy rập a. Thực sự không được. Tỷ như trước đó Vũ Nhu Tử cái kia trực tiếp đem Đông Phương Tiên Tử đưa đến đấu trường phía trước nhất cũng không tệ, tử đạo hữu không chết bần đạo mà. Đường cây sát thủ Đông Phương Tiên Tử vẫn là giao cho phía trước kỹ thuật lái xe tương đối bổng đạo hữu đi giải quyết đi. Bọn hắn những này tiểu thân bản không chịu nổi giày vò a. Chỉ là Đông Phương Tiên Tử xe triển thượng bấy dập về sau. Trong tưởng tượng xoắn ốp thăng thiên cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại xe của nàng trên người nhiều một cách lập lòe tỏa sáng phù văn. Cái viên kia phù văn cuối cùng huyễn hóa thành linh điệp bộ dáng. Cái kia tinh xảo linh điệp vỗ nhẹ nhẹ động cánh. Sau một khắc Đông Phương Tiên Tử hoảng sợ phát hiện tay của nàng đỡ kéo cơ tốc độ tăng nhanh. Mà lại không phải một hai lần ra tốc trọn vẹn tăng lên 30 lần. Nguyên vốn đã nhanh đến không cách nào hình dung trình độ, bây giờ lại còn một hơi tăng thêm 30 lần. Bị hù Đông Phương Tiên Tử lập tức liền muốn bỏ xe đào mệnh. Nhưng là nàng lại cảm giác mình không thể bỏ xe chạy thoát. Nếu không mất khống chế xe không biết sẽ tạo thành cái gì phá hư. Nàng cảm giác mình là cái có lòng trách nhiệm cô nương. Ta có thể làm, chỉ muốn tỉnh táo lại. Ta nhất định có thể làm. Đông Phương Tiên Tử lẩm bẩm nói. Mà lại Đông Phương Tiên Tử cảm giác đây có lẽ là nàng thời cơ để cho nàng đột phá. Đường cây sát thủ, cơ hội. Thế là nàng càng thêm cố gắng, chuyên tâm nhất trí lái số 37 xe đẩy tại trên đường đua mạnh mẽ đâm tới. Đừng a Đông Phương Tiên Tử, nhanh quẹo phải a phanh, kịch liệt chạm đuôi sự kiện. Đông Phương Tiên Tử đừng có gấp, không có chuyện gì, ổn một điểm đi hình lộ tuyến, liền có thể một hơi chui qua. A phanh phanh phanh, thảm liệt xong xe lật nghiêng sự kiện. Cẩn thận a, lúc này không nên gấp phanh lại a Đông Phương Tiên Tử. Xong chậm, xe dừng thẳng đứng dậy a. Rầm rầm rầm, Đông Phương Tiên Tử xe đẩy bắt đầu dựng ngược lên. Cuối cùng hung hăng ép hướng về phía hậu phương một vị đạo hữu máy kéo. Các loại hỗn loạn, các loại tai nạn. Đây cũng không phải là một trận xe đẩy giải thi đấu. Đây quả thực là một trận đồ sát. Các vị trước máy truyền hình đạo hữu nhóm, trước mắt tràng diện này có lẽ sẽ để mọi người cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhưng là mời mọi người không nên kinh hoàng. Mặc dù tràng diện thượng nhìn qua giống như là một trận số 37 xe đẩy đồ sát đồng bạn tàn khốc quá trình, nhưng là trên thực tế chúng ta tổ chức chỉ là một trận tràn ngập hòa bình cùng yêu. Xe đẩy giải thi đấu. Đông Phương Tiên Tử bởi vì xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mặc dù bị nàng đụng đổ, triển ếp đảo hữu xe đẩy đều có cường hãn hộ thuẫn tại cản trở. Tại nàng rời đi về sau, những này đảo hữu đem bản thân xe đẩy nhất chính liền có thể tiếp tục so tài. Nhưng là vừa rồi nàng đích xác có loại ác lang nhào vào bầy cừu cảm giác. Mà chính nàng chính là cái kia ác lang. Cũng may trên xe phương cách viên kia gia tốc linh điệp dần dần biến nhạt đi, nàng 60 gấp đôi nhanh đã không sai biệt lắm kết thúc. Mà nàng cũng thời gian dần trôi qua có chút có thể nắm giữ nhanh chóng như vậy. Xe, nàng cảm giác kỹ thuật lái xe của mình rất có tiến bộ. Đi thẳng tắp, cái gì đều đừng suy nghĩ nhiều. Đông Phương Tiên Tử nghĩ như vậy. Nắm Đông Phương Tiên Tử cái này một đợt mạnh mẽ đâm tới phúc. Tống Thư Hằng khống chế. Diệt Phượng công tử. Thân thể chậm rãi, lại kiên định xuyên qua mười các vị tiền bối. Hiện tại vị trí của hắn đã là người thứ 21. Một lát sau Tống Thư Hằng đã thông rất xa nhìn thấy. Đông Phương Tiên Tử. Cái kia mạnh mẽ đâm tới xe. Còn có càng xa xôi, một cái chính kéo lấy một cỗ báo hỏng xe đẩy, hướng ven đường hành tẩu thân ảnh. Đạo thân ảnh kia là cuồng đao Tam Lãng tiền bối. Tam Lãng tiền bối chính kéo lấy bản thân xe đẩy, hướng đường đua bên cạnh chuyển đi. Ở nơi đó, có một cái sửa chữa dương lớn, đoán chừng có thể sửa chữa cuồng đao Tam Lãng chiếc này bị hao tổn xe đẩy. Nhưng mà đúng vào lúc này. Tam Lãng đạo hữu, mau tránh ra a! Một cái tiếng kêu chói tai truyền tới từ xa xa. Cuồng đao Tam Lãng xoay đầu lại xem xét, trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Đông Phương Tiên Tử mở ra nàng cái kia số 37 xe đẩy, như ngựa hoang mất cương, mạnh mẽ đâm tới tới. Không muốn a! Cuồng đao Tam Lãng thanh âm là từ trong phổi phát ra tới. Bởi vì như tê tâm liệt phế bi thương, để hắn phát ra thanh âm tuyệt vọng. Nhanh tránh mở. Đông Phương Tiên Tử thét to. Một giây sau, nàng xe đẩy vô tình từ cuồng đao Tam Lãng cùng cái kia đã no bụng bị thương tổn xe đẩy thượng triển đè tới. Đột đột đột. Đông Phương Tiên Tử máy kéo một đường đi xa, lưu lại một chuỗi khói đen. Cuồng đao Tam Lãng khóe miệng co giật, chật vật thu hồi phòng ngự hộ thuẫn. Sau đó hắn xoay người lại, nhìn về phía mình xe đẩy, phía trên nhiều hơn hai đạo tươi mới lốp xe ép ngấn. Thời khắc nguy cấp, Tam Lãng không kịp đem chính mình máy kéo cũng bao lại. Có thể bảo vệ được bản thân cũng rất không tệ. Nhìn lấy chính mình tỏa giá, Tam Lãng trong lòng bi thương. Vì cái gì thụ thương luôn là ta nhóm A. Lúc này Tống Thư Hằng bình ổn vượt qua cuồng đao Tam Lãng. Tam Lãng tiền bối ủng hộ. Ngươi bây giờ đã trở thành trên sàn thi đấu một phong cảnh tuyến. Hắn khống chế Diệt Phượng công tử thân thể, đối cuồng đao Tam Lãng phất tay cười nói. Câu nói này, hắn cũng là tại 3 giây trước đó dự định tốt, tại trải qua cuồng đao Tam Lãng tiền bối thời điểm thốt ra. Tống Thư Hằng cảm giác mình dự phán, điểm kinh nghiệm kỹ năng đang tăng cao. Cái này kêu là làm. Vào tháng chạp nợ, đến nhanh vẫn phải nhanh. Cuồng đao Tam Lãng trước đó còn đang giễu cợt Tống Thư Hằng biến thành Diệt Phượng công tử thành một phong cảnh tuyến. Đảo mắt chính hắn cũng trở thành phong cảnh. Vượt qua cuồng đao Tam Lãng về sau, Tống Thư Hằng hiện tại vị trí là năm nay xe đẩy giải thi đấu tên thứ 20. Khoảng cách Bạch Tôn giả cho hắn quyết định 10 vị trí đầu. Còn kém 10 cái vị trí. Áp lực núi lớn a. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Mà lại cũng không biết Diệt Phượng công tử cho chiếc này xe đẩy tiến hành cái gì cải tiến. Mặc dù phương diện tốc độ thật là không tệ, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì à. Người khác đều có bảo tốc kỹ năng. Tỉ như Bạch Hạc chân quân hỏa tiến máy phun. Tạo hóa pháp vương Phật kinh ngâm sướng ra tốc kỹ năng. Say dân cư sĩ lớn mũi khoan năng lực. Đều có đặc sắc. Nhưng là Diệt Phượng công tử đối xe đẩy cải tạo chẳng lẽ liền không có bảo tóc bắn vọt năng lực sao? Nhất định là có đi, không có bắn vọt năng lực xe đua còn gọi xe đua sao? Tống Thư Hằng cẩn thận suy tư. nếu quả như thật có như thế, bắn vọt năng lực, Thiết Định lời nói, có lẽ cũng chỉ có cái nút kia đi. Hắn là cái chú ý cẩn thận người. Cho nên tại chính thức dự thi trước đó, hắn trước hết tìm cơ hội từ trên xuống dưới đem Diệt Phượng công tử cải tiến qua đi xe đẩy kiểm tra một lần, tận lực đem Diệt Phượng công tử cải tiến qua cái gì bộ vị ghi ở trong lòng. Hiện tại hắn về suy nghĩ một chút, nghĩ đến chỗ ngồi bên cạnh. Có một cái bị che giấu màu xanh lá cái nút. Muốn không thử một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nếu như tiếp tục lấy tốc độ như vậy xuống dưới, không có bắn vọt năng lực, trừ phi phía trước 20 vị tiền bối đều xảy ra ngoài ý muốn, bằng không hắn căn bản không có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng trước mặt tiền bối đều xảy ra vấn đề tỷ lệ quá thấp. Vậy liền đụng một cái qua loa Diệt Phượng công tử, hoảng hoảng trương trương đem ý thức của hắn chuyển di tới. Còn không đem xe đẩy chỗ nào cải tiến qua nói rõ, quả thực là thiếu thông minh à. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đối dưới thân thể chỉ lệnh. 3 giây về sau, Diệt Phượng công tử tay bắt mở bên phải tiểu cái nắp. Dùng sức đặt tại cái kia màu xanh lá cái nút phía trên. Siêu cấp Diệt Phượng chiến giáp hệ có thể khởi động. Hệ thống ban đầu hóa. Xác nhận ngồi người vì Diệt Phượng chủ nhân. Hệ thống khởi động hoàn thành. Ngày khỏe chứ, Diệt Phượng chủ nhân. Siêu cấp Diệt Phượng chiến giáp hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ, xin hỏi muốn tiến hành biến hình sao? Cái gì biến hình? Tống Thư Hằng lại cảm giác như vậy cao đại thượng đồ vật, nhưng có loại chẳng lành cảm giác. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 443. Thông Nương đang hành động, cầu nguyệt phiếu. Chương 443. Thông Nương đang hành động, cầu nguyệt phiếu. Tống Thư Hằng theo bản năng hỏi, biến hình có thể tăng tốc độ sao? Khẳng định. Lại còn có thể trả lời vấn đề của ta, trí tuệ nhân tạo, khí linh. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng, bất quá đã có thể tăng tốc độ, cái kia còn do dự cái gì? Hắn nhưng là muốn xông vào xe đẩy giải thi đấu 10 vị trí đầu nam nhân à. 3 giây sau, biến hình đi. Tống Thư Hằng thông qua Diệt Phượng công tử thân thể ra lệnh. Xác định mệnh lệnh, mời Diệt Phượng chủ nhân ngồi xuống, chuẩn bị biến hình. Sau một khắc, số 44 xe đẩy bên trên bộc phát ra một trận chói mắt hỏa hồng sắc quang mang. Những ánh sáng này từ số 44 xe đẩy từng cách bộ vị kết nối chỗ bạo phát đi ra. Loại cảm giác này không sai, quá nhìn quen mắt. Kình Thiên Chủ biến thân, Uy Trấn Thiên giống như trên, Tinh Tinh Dũng Sĩ giống như trên cổng một, Chiến Thần Kim Cương, Chiến Thần Hợp Thể. A, thật xin lỗi, ta chạy sai kịch trường. Dù sao, ước chừng chính là loại phong cách này. Mà số 44 xe đẩy liền tại tiến hành loại này biến thân quá trình. Nó mỗi một chỗ kết nối như là Transformer. Tại quang mang sau tháo gỡ ra đến, một lần nữa tổ hợp, bắt đầu tiến hành biến hình. Tống Thư Hằng trong lòng ầm ầm bắt đầu mong đợi. Mỗi một cái nam nhân đã từng đều có cách mở to lớn người máy mộng tưởng. Mặc dù sau đó tới thời gian dần trôi qua, giấc mộng này biến thành tay hủy đi cao tới cái gì. Nhưng là mở to lớn người máy tổng là rất dễ dàng làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. 3, 3, 3. Ước chừng cũng liền 2 giây tả hữu thời gian. Một bên tiến lên hình, một bên biến hình trong trạng thái rất nhanh, số 44 xe đẩy hoàn thành biến thân. Biến hình hoàn thành, siêu cấp tốc độ hình thái. Chiến vòng nhấp nhô hình thái. Cái gì? Tống Thư Hằng cảm giác trên ớt chính là một trận ý lạnh. Chiến vòng nhấp nhô là cái ruộng gì? Đã nói xong to lớn người máy đâu? Hắn theo bản năng liền muốn điều động bản thân linh duyệt, muốn dùng linh duyệt. Thượng đế thì giác. Nhìn một chút bản thân hiện số 44 xe đẩy, biến thành cái gì bộ dáng. Nhưng ý nghĩ này chỉ lệnh tuyên bố ra lúc, hắn mới đột nhiên muốn lên mình bây giờ còn tại Diệt Phượng công tử. Trong thân thể đâu, không có linh duyệt có thể cung cấp. Thượng đế thì giác. Đây, bất quá, sau một khắc. Tống Thư Hằng xuất hiện trước mặt một cái tấm phẳng màn hình. Trên đó hiện ra số 44 xe đẩy hiện trạng. cái cự đại, lăn thùng. Nói đúng ra, hẳn là thùng hình dáng vòng lăn. To lớn vòng lăn hình thái, phù hợp nhất. Diệt Phượng chủ nhân. Lý Niệm biến thân hình thái. Hoàn toàn không cần lo lắng trên đường đi địa lôi, địa thứ chờ bấy dập, đủ để một đường triển đè tới. Cam đoan tốc độ đồng thời còn có thể cho hắn đối thủ cạnh tranh mang đến triển ép tổn thương. Khởi động chiến vòng nhấp nhô hình thái. Mời Diệt Phượng chủ nhân phục dụng thuốc say xe. Tống Thư Hàng. Hắn cảm giác cổ họng mình bên trong có thật nhiều ngạnh, muốn điên cuồng đưa chúng nó phun ra. Nhưng là hắn không có cơ hội. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới tựa hồ tại địa chấn. To lớn thùng hình dáng chiến vòng lăn tròn, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về phía trước lăn đi. Bởi vì nó chính là một thùng hình dáng bánh xe hình thái. Ở vào vòng bên trong Tống Thư Hàng, tự nhiên là theo bánh xe không ngừng xoay tròn. Đơn giản so Bạch Tôn Giả, xoắn ốp thăng thiên. Còn muốn tàn nhẫn, còn muốn vô tình. Cứ như vậy, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước. Vô tình đem ngăn tại nó hết thảy trước mặt, hung hăng triển ép. Nằm cắm, đây là cái gì đồ chơi? Nguyên bản chạy ở Diệt Phượng công tử trước mặt tạo hóa pháp vương la hoảng lên. Lúc này từ trên tấm hình đến xem, hắn tựa như là một đầu ngăn tại bánh xe trước mặt đường lang. Cái kia to lớn vòng lăn chính hướng hắn triển vượt trên tới. A, cái nào thiên thỏ dày vò đi ra đồ vật? Là Diệt Phượng công tử. Bắc Hà tán nhân rất nhanh nhận ra cái này cái cử đại vòng lăn. Cái kia động kinh ngốc yêu tinh cũng chỉ có hắn hồi dày vò ra các loại kỳ hoa đồ vật. Tạo hóa biến thân, ngăn trở hắn. Không còn kịp rồi. Bắc Hà tán nhân tạo hóa pháp vương kêu to thời khắc, bánh xe lịch sử đã từ bọn hắn trên đầu triển ép mà qua. Hai vị tiền bối là nhóm đầu tiên bị triển ép, nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Phải biết, ngăn tại Diệt Phượng công tử vòng lăn chiến trước xe còn có 18 cái đảo hữu đây. Sau đó, xe đẩy giải thi đấu trên đường đua lại là một hồi náo loạn. Tu sĩ nhật báo, sướng ngôn viên Giang Sơn cái kia thanh âm nhiệt tình vang lên. Trước máy truyền hình các vị đảo hữu, lần thứ nhất xe đẩy giải thi đấu lửa nóng trình độ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. So với cái kia một năm so một năm không thú vị. Thiếu khuyết kích thích tu sĩ phi kiếm giải thi đấu đến. Xe đẩy giải thi đấu có được vượt qua chúng ta tưởng tượng sức sống. Mọi người có thể nhìn thấy. Máy kéo giải thi đấu 10 vị trí đầu chi tranh dị thường lửa nóng. Lại có một vị đảo hữu thi triển ra lá bài tẩy của mình. Là trước kia hạng nhất Diệt Phượng công tử. Hắn tại một lần bấy dập về sau rớt xuống cuối cùng. Nhưng hắn hiển nhiên là chí phía trước 6 tuyển thủ. Lúc này hắn khởi động lá bài tẩy của mình. Cả chiếc xe đẩy biến hình, các đảo hữu nhìn thấy chưa? Đây chính là máy kéo biến hình A, mặc dù biến đồ vật tương đối khó nhìn, biến thành một đầu đại luân tử. À, quá tuyệt vời. Mặc dù chỉ là một đầu bánh xe hình dáng biến hình, nhưng tốc độ thật sự rất tuyệt. Lập tức liền vượt qua phía trước 12 tên đảo hữu. Hiện tại Diệt Phượng công tử đã tiến vào 10 vị trí đầu. Hắn bài danh còn tại không ngừng lên cao. Còn có bao nhiêu đảo hữu sẽ bị cái này nặng nề tàn khốc bánh xe lịch sử chỗ triển ép đâu? Nha! Mời các vị chờ một chút. Ta vừa rồi nhận được một đầu tin tức khẩn cấp. Đi qua mấy vị hiện trường trọng tài cùng trọng tài chính nhất trí ý kiến, số 44 Diệt Phượng đảo hữu. Đại luân tử biến thân. Là vi quy hành vi. Bởi vì trận đấu này là xe đẩy giải thi đấu, hết thảy không phải xe đẩy. Hình thái xe đua tại trận đấu này bên trong đều là dị đoan. Để cho chúng ta vì Diệt Phượng công tử buồn bã lặng yên 3 giây. Hắn là lần này tranh tài cái thứ nhất bị phán vi quy tuyển thủ. Tiếp đó, liền nhìn trọng tài đoàn đối với hắn vi quy muốn làm ra dạng gì trừng phạt. Tống Thư Hàng bản Diệt Phượng công tử. Là hắn biết ruộng này biến thân có vấn đề, đang thay đổi thân trước đó hắn cũng cảm giác được một trận chẳng lành. Xe đẩy giải thi đấu còn tại lửa nóng đang tiến hành. Mà tối nội tình bên trong có rất nhiều người hành động cũng tại khu chiêng gõ trống âm thầm tiến hành. Tỉ như tại đáy biển, nhím biển chiến sĩ cùng bọn chúng. Hải Hoàng chính đang chuẩn bị một đợt áp độc kế hoạch. Tỷ như cách nào đó trước đó ngụy trang thành tiên sinh, khôi lỗi người hầu tồn tại tay cầm huyết thần tà đao trận. Phương pháp chính đang tính toán tìm một chỗ, ngưng tụ một thanh bản mệnh huyết thần đao. Tới, còn có vô cực ma tôn công tử Hải, hắn mặc dù đã nhập tại bế quan trạng thái, huyết hải ngọc cũng đủ để thay thế. Huyết thần toàn đủ để cho hắn cùng An Chi ma quân. Chính năng ba người hoàn mỹ tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng. Ngưng tụ một cái thất long văn kim đan. Thậm chí là càng phẩm chất cao kim đan. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ không bỏ xuống được. Thư Sơn áp lực đại. Trên người cái viên kia huyết thần toàn. Cái này huyết thần toàn nếu không cầm trở về, ý nghĩ của hắn đều không thông suốt. Đặc biệt là đối với hắn loại này. Sách không bỏ sót tính. Người Thư Sơn áp lực đại cái này. Huyết thần toàn. Nói không chừng sẽ trở thành hắn sau này tâm ma. Cuối cùng. Còn có một con bị chặt đứt đầu thông nương. Từ thần bí đảo thượng sau khi ra ngoài. Trầm tính thời gian lâu như vậy. Một mực lấy. Trọng thương. Hình thái bày ra địch tại yếu. Mê hoặc Tống Thư Hàng. Mà bây giờ thông nương cảm giác cơ hội của mình rốt cuộc đã đến. Nàng mặc dù một mực bị giấu ở Tống Thư Hàng trong túi áo, nhưng nàng một mực chú ý ngoại giới phát triển. Nàng biết Tống Thư Hàng thân thể hiện tại cùng một vị tiền bối, ý thức tướng đổi, hiện tại ở vào trạng thái hôn mê. Tống Thư Hàng ý thức mang theo vị tiền bối kia thân thể, đã đi tham gia cái kia xe đẩy giải thi đấu. Nghe phía bên ngoài cái kia náo nhiệt tiếng hoan hô, xe đẩy giải thi đấu đã tiến vào cao triều đi. Mà tại bên cạnh nàng chỉ có hai vị sở ra phụ thông đệ tử thủ hộ. Vị kia đáng sợ bạch tôn giả be kia xe đại yêu tiểu hòa thượng đều không ở tại chỗ. Không có so hiện tại càng thích hợp cơ hội chạy trốn. Hôm nay chính là bản hành quay về tự do thời điểm. Thông nương thầm nghĩ trong lòng. Nàng hít sâu một hơi. Sau đó cái kia bị bóp hành tây chồi non bên trên mọc ra một đôi tay nhỏ. Tiếp theo tại nàng cắm rễ ngộ đạo thạch phía dưới mọc ra một đôi chân nhỏ. Tiếp đó còn có ta cái kia bị bóp rơi hành tây. Thông nương lẩm bẩm nói. Liên quan tới thần bí đảo thượng chuyện gì xảy ra nàng đã không nhớ rõ. Nhưng là một nghĩ lại tới thần bí đảo, thông nương trong đầu lập tức sẽ hiện hiện một cái từ biến thái. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định là thần bí đảo bên trên có biến thái a. Nàng nhớ không rõ bản thân hành tây vì sao lại bị lấy xuống. Có lẽ cái này hành tây chính là mình quên nguyên nhân. Cho nên, nàng muốn dẫn đi bản thân hành tây. Hành tây dù sao cũng là thân thể của mình một bộ phận, hảo hảo nghiên cứu một chút. Có lẽ mình có thể từ hành tây bên trong tìm ra bản thân đã từng mất trí nhớ nguyên nhân. Suy tư thông nương tại Tống Thư Hàng trong túi áo mở ra, đem cái kia. Con thỏ. Một tấp thu nhỏ túi bắt lại đi ra. Đây chính là cái bảo vật, ngụy túi không gian à. Thông nương nhìn lấy cái này một tấp thu nhỏ túi liền lăn nước bọt, nhưng là nàng không dám đem cái này cái túi nhỏ mang đi. Nàng sợ cái này thần bí cái túi nhỏ thượng có cái gì. Truy tung, ấm ký, nếu là mang đi, nàng kế hoạch chạy trốn chẳng phải là muốn xong đời. Lại nói trên người của ta sẽ không cũng có truy tung ấm ký à. Đột nhiên thông nương lại nghĩ tới một cách đáng sợ khả năng. Nếu như trên người nàng cũng có truy tung ấm ký, chẳng phải là rất nhanh sẽ bị Tống Thư Hàng tìm trở về. Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu. Mặc kệ cơ hội khó được, coi như trên người có truy tung ấm ký, ta cũng phải trước trốn thượng vừa trốn. Cơ hội đang ở trước mắt. Chạy trốn có lẽ sẽ bị bắt. Nhưng không trốn. Khả năng ta cả đời này đều không có cơ hội trốn. Nghĩ tới đây. Nàng duỗi ra tay nhỏ. Tại một tấc thu nhỏ trong túi mở ra. Đem cái kia dùng tiểu bọc giấy lấy hành ngọn lật ra đi ra. Tìm được chính là ta hành ngọn. Thông nương vui vẻ nói. Nàng thận trọng đem chính mình hành ngọn ôm một cách ở cùng ngộ đạo thạch. Kết hợp về sau tạm thời đã mất đi huyễn hóa thành người năng lực. Giấu đồ vật thật sự rất phiền phức. Sau đó. Thông nương thận trọng quan sát Tống Thư Hàng thân thể bên trên tình huống. lại thận trọng từ thư hàng trong túi áo leo ra. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 444. Đông cứng tiểu thư hàng. Chương 444. Đông cứng tiểu thư hàng thông nương kế hoạch chạy trốn trên lý luận là rất chính xác, nàng lựa chọn thời cơ cũng rất đúng. Chung quanh không có cao thủ giám thị, nàng chỉ cần cẩn thận một chút, tránh đi Sở gia đệ tử không có áp lực chút nào. Đặc biệt là hai vị Sở gia đệ tử đang xem xe đẩy giải thi đấu. Trực tiếp tình huống dưới chạy trốn xác suất thành công tăng nhiều. Mà lại trọng yếu nhất chính là Tống Thư Hằng hoàn toàn chính xác không có ở trên người nàng lưu cái gì. Truy tung ấm ký. Loại hình đồ vật. Thông nương thận trọng từ Tống Thư Hằng trong túi áo nhảy ra. Sau đó thừa dịp hai vị Sở gia đệ tử không chú ý. Nàng lặng lẽ từ lúc lái xe nơi cửa sổ lăn ra ngoài. Khi thân thể của nàng tiếp xúc đến mặt đất một khắc này, nàng vô cùng kích động trong lòng cuồng khiếu. Ha ha ha ha, bản hành lại nặng lấy được tự do lạp lạp lạp. Sau đó, chính là nhanh lên chạy trốn. Chung quanh tụ tập quá nhiều tu sĩ, rất không an toàn. Dù sao nàng còn rất dài phía trên ngộ đạo thạch thế nhưng là các tu sĩ trong mắt tu luyện. Ha a, sơ ý một chút. Nàng rất có thể sẽ mới ra hổ khẩu, lại nhập lang huyệt. Thông nương thận trọng lăn vào đến ô tô dưới đáy. Hành lá thượng mọc ra hai con mắt. Quan chú trên dưới trái phải chỗ có vị trí tình huống. Tìm kiếm lấy có thể đường chạy trốn tuyến. Phía trước tu sĩ quá nhiều, không được. Bên trái cũng không được. Hậu phương là sân thi đấu, càng thêm không được. A, người bên phải ngược lại là thiếu chút. Hơn nữa còn có rất nhiều công sự che chắn. Cái kia từ bên phải đột phá. Quan sát tốt lộ tuyến về sau. Thông nương lại cẩn thận từng ly từng tí hướng bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời có rất nhiều tu sĩ đứng ở đám mây thượng đâu. Hy vọng sẽ không có người chú ý đến bên này đi. Ngay tại thông nương ánh mắt lặng lẽ hướng trên bầu trời nhìn lại lúc. Lại cùng một đôi thanh tịnh. Tinh khiết đến cực điểm hai mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Cặp mắt kia thanh tịnh vô cùng, như là vừa xuất thế không lâu hài nhi hai mắt, không mang theo một tia tà ác. Nhưng thông nương lại chỉ cảm thấy cả người thân thể run lên, thân thể đều run rẩy lên. Chỉ thấy tại ô tô phía trên, dừng lại lấy một cái lớn chừng bàn tay. Tống Thư Hàng thân ảnh. Cái kia lớn chừng bàn tay Tống Thư Hàng đầu chọc trên người còn ăn mặc một thân bích ngọc cà sa. Lúc này, cách này tiểu thư Hằng chính tò mò nhìn thông nương. Vì cái gì? Thông nương trong lòng gào thét, vì sao lại có cái tiểu Tống Thư Hằng ở tại trên mui xe? Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, rõ ràng là từ đầu tới đuôi nhìn mình đang hành động. Cách này tiểu Tống Thư Hằng rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ Tống Thư Hằng đã nắm giữ đáng sợ phân thân thuật? Đột nhiên thông nương linh quang lóe lên, nàng nhớ tới một vật. Linh quỷ. Tống Thư Hằng linh duyệt, tựa hồ tại trước đó không lâu triệt để hoàn thành cùng Tống Thư Hằng đồng bộ, sinh ra một số dị biến. Cái này lớn chừng bàn tay tiểu Tống Thư Hằng hẳn là cái kia linh duyệt. Nhưng là linh duyệt không có có chủ nhân mệnh lệnh, bình thường đều ngốc tại thân thể của chủ nhân bên trong, không sẽ chủ động đi ra. À, vì cái gì linh duyệt sẽ xuất hiện tại trên mui xe? Chẳng lẽ đây là Tống Thư Hằng mệnh lệnh? Chẳng lẽ Tống Thư Hằng từ vừa mới bắt đầu liền đoán được nàng hội thừa cơ chạy trốn, cho nên phái linh duyệt giám thị lấy nàng? Đáng giận tâm cơ biểu. Đang lúc thông nương suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, Tống Thư Hằng linh duyệt đã từ trên mui xe tung bay rơi xuống, đứng ở thông nương phía trước. Linh duyệt đích thật là bởi vì Tống Thư Hằng mệnh lệnh mà đi ra. Bất quá cũng không phải là vì giám thị thông nương. Tống Thư Hằng trước đó tại Diệt Phượng Công tử hào. Máy kéo biến thân hoàn tất về sau, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn lợi dụng linh duyệt thị giác đồng bộ, sử dụng Thượng Đế thị giác hình thức. Khi đó, linh duyệt nhận được mệnh lệnh này, liền từ Tống Thư Hằng thể nội chui ra, phủ đến trên mui xe. Trên thực tế, nếu như linh duyệt không có chui ra Tống Thư Hằng thân thể, thông nương mới từ trong túi áo chui ra, liền sẽ bị linh duyệt bắt được. Linh Dụ cùng Tống Thư Hằng ý niệm tương thông, hắn tự nhiên không có khả năng để Thông Nương chạy thoát. Lúc này, Linh Dụ đứng ở Thông Nương trước mặt, nó hai mắt chuyển động. Cuối cùng, nhìn phía Thông Nương trong tay cái kia. Hành ngọn phía trên. Lớn chừng bàn tay Linh Dụ không chút do dự vươn tay ra, bắt lấy cái kia đoạn hành ngọn. Làm gì, ngươi làm gì? Thông Nương hạ giọng nói, đây chính là nàng hành nhọn a. Ha ha. Linh Dụ không nói lời nào, chỉ là phát ra một trận tiếng cười đắc ý. Sau đó, Linh Dụ dùng sức một đoạt, liền đem Thông Nương trong tay hành nhọn đoạt lại. Linh Dụ lúc này tu vi cảnh giới cùng Tống Thư Hằng ngang hàng, đồng dạng đã tấn thăng đến nhị phẩm chân sư cảnh giới. Cướp đoạt nhất phẩm cảnh giới Thông Nương đồ vật đơn giản dễ như trở bàn tay. Đoạt lấy cái này đoạn hành nhọn về sau, Linh Dụ giơ nó cẩn thận nhìn hồi lâu. Sau đó, tại Thông Nương ánh mắt kinh ngạc bên trong, Linh Dụ một thanh liền đem cái này đoạn hành nhọn cho nuốt lấy. Nấc, ăn xong hành nhọn về sau, Linh Dụ còn thỏa mãn ở một cái. Ăn hết, ngươi vậy mà đem đầu của ta ăn hết. Đây chính là đầu của ta a, ngươi ác ma này. Thông Nương cắn răng giận dữ, liền muốn nhào tới cùng Linh Dụ liều mạng. Nhưng là, không đợi Thông Nương tiếng kêu phát ra ngoài, Linh Dụ đã cong lại tại Thông Nương hành trên người nhẹ nhàng bắn ra. Đông, chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một đạo yếu ớt chân khí bị đánh vào đến Thông Nương thể nội. Thông Nương mắt nhắm lại cứ như vậy ngất đi. Hai tay của nàng, hai chân rụt trở về, thân thể một lần nữa hóa thành một khỏa dài trên ngộ đạo thạch tiểu non hành. Nấc, Linh Dụ lần nữa đánh trọn vẹn cách. Nhấc lên Thông Nương cùng ngộ đạo thạch. Lặng lẽ về tới trong xe. Đem ngộ đạo thạch một lần nữa nhét trở lại Tống Thư Hằng trong túi áo. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Linh Dụ tiềm hành kỹ năng, mắc cấp 10 cấp, nó chí ít có cấp 7 trở lên trình độ. Liền xem như Tống Thư Hằng bản nhân tới khống chế, đều không cách nào đạt tới Linh Dụ dạng này ẩn nấp trình độ. Bản lãnh này chính là Linh Dụ ký ức chỗ sâu truyền thừa. Được từ tại vị kia, tán tu, Lý Thiên Tố Đường Tiêu lúc, hóa đạo lúc một số mảnh vỡ ký ức. Lý Thiên Tố đã thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn những cái kia vụn vặt ký ức, lúc này đều biến thành Linh Dụ một số bản năng. Chẳng khác gì là vì Linh Dụ tăng lên rất nhiều cơ sở kỹ năng. Đem Thông Nương một lần nữa ném trở lại Tống Thư Hằng trong túi áo về sau. Linh Dụ lại chưa hề quay về Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong. Hắn có chút hiếu kỳ lơ lửng ở trong ô tô. Nhìn qua Tống Thư Hằng nhục thân cách đó không xa. Vẫn như cũ ở trong hôn mê Tư Mã Giang. Cùng Tư Mã Giang bên trên một cái dương lớn. Linh Dụ có được rất không tệ trí lực. Đặc biệt là Tống Thư Hằng Linh Dụ đi qua biến dị. Trí lực càng tại bình thường trung giai Linh Dụ phía trên. Chỉ là đã trải qua biến dị quá trình về sau. Linh Dụ bị tẩy hào trùng luyện. Lúc này Linh Dụ còn như là trẻ nhỏ. Hắn còn cần học tập rất nhiều tri thức. Linh Dụ cùng Tống Thư Hằng tâm linh tương thông. Cho nên biết cái dương lớn này chính là chuyển phát nhanh dương. Là bên cạnh phong thu chuyển hàng nhanh tiểu giang hộ tống chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh là vật phẩm tư nhân, tùy ý mở ra người khác chuyển phát nhanh là rất không lễ phép hành vi. Dưới tình huống bình thường, Linh Dụ tính cách kế thừa chủ tính cách của người là sẽ không đem chuyển phát nhanh mở ra. Nhưng là lúc này Linh Dụ cảm giác được cái này chuyển phát nhanh trong dương truyền đến một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này muốn hình dung như thế nào tốt đâu. Huyết mạch tương liên. Đúng vậy, Linh Dụ cảm giác chuyển phát nhanh trong dương chi vật cùng hắn ở giữa có một loại khó mà ngôn ngữ cộng minh. Tựa hồ tại gọi về hắn, la lên hắn. Cho nên không tự chủ được, Linh Dụ vươn tay ra, mò về cái kia chuyển phát nhanh cái dương. Cồng kềnh cái dương, nhưng ngăn không được linh thể hình thái Linh Dụ. Thân thể của hắn tùy tiện xuyên qua ngoại tầng cái dương tiến vào trong dương tầng. Sau đó, Linh Dụ nhìn thấy tại trong dương lại là một khối to lớn vô cùng khối băng. Khối băng biên giới có trên 100 tầng phong ấm, đem khối băng một mực phong ấm, phòng ngừa nó hàn khí tiết ra ngoài. Cho nên, Tư Mã Giang bọn người ở tại vận chuyển chuyển phát nhanh lúc mới sẽ không bị cảm ứng được hàn ý. Chỉ là khối khối băng. vì sao lại cùng mình huyết mạch tương liên? Linh Dược trong lòng nghi hoặc. Nghĩ nghĩ về sau, Linh Dược thận trọng đưa tay, sờ về phía khối kia khối băng. Kỳ dị là, cái kia trên trăm tầng cấm chế cũng không có ngăn cản Linh Dược. Tay của hắn cứ như vậy xuyên qua cấm chế, tiếp xúc đến khối băng bản thể. Sau một khắc, một loại lạnh lẽo thấu xương từ băng quan bên trên truyền đến, truyền lại đến Linh Dược trên tay. Linh Dược bị giật nảy mình, hắn theo bản năng muốn kéo về tay của mình. Nhưng là trễ, chỉ là trong tích tắc tầng băng thuận Linh Dược cánh tay tràn lan lên tới. Sau đó, Linh Dược liền bị băng phong. Cùng băng quan một mực liền đến cùng một chỗ kết thành khối băng. Liền linh thể đều có thể băng phong, cái này hàn băng hiển nhiên không phải phổ thông khối băng. Xe đẩy giải thi đấu trên đường đua. Tu sĩ Nhật báo sướng ngôn viên. Giang Sơn. Kích tình bành trướng nói. Trọng tài đoàn liên quan tới số 44. Diệt Phượng công tử. Trừng phạt ra đến rồi. Bởi vì Diệt Phượng công tử là vi phạm lần đầu, cho nên trọng tài đoàn chỉ là phạt Diệt Phượng công tử lần nữa hưởng thụ. Nguyên địa xoắn ốt thăng thiên. Bấy dập một lần cũng giao trách nhiệm hắn giải trừ xe đẩy đại luân thai biến thân. Trọng tài đoàn trừng phạt cường độ rất nhẹ a, ấm ta nói. Hẳn là muốn trực tiếp phạt Diệt Phượng công tử về khởi điểm mới là mà. Khụ khụ, tốt a, chúng ta có thể nhìn thấy Diệt Phượng công tử đã giải ngoại trừ xe đẩy khúc huyễn biến thân. A, số 44 Diệt Phong công tử lại bay lên, hắn lại một lần nữa trở thành trên đường đua phong cảnh. Để cho chúng ta lại một lần nữa để thưởng thức xoắn ốp thăng thiên bên trong số 44 xe đẩy. Ta có dự cảm, đây không phải số 44 lần thứ nhất xoắn ốp thăng thiên. Cũng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Tống Thư Hằng lần nữa bị xoắn ốp thăng thiên. Hắn cảm giác lần này xe đẩy giải thi đấu chính là chuyển, không ngừng chuyển, đổi lấy hoa văn chuyển, hắn có chút buồn nôn muốn ấy. Bên tai chuyển đến sướng ngôn viên lớn giọng thanh âm. Nghe được thanh âm này lúc, Tống Thư Hằng tiểu hữu cắn răng nói. Ta nhớ được, sướng ngôn viên là Giang Sơn. Đi cái tên này, ta nhớ kỹ. Không được, rất muốn nôn. Nguyên bản thật vất vả vượt qua đạo hữu từng cách lại từ bên cạnh hắn. Sưu. Siêu Việt mà qua. Ủng hộ chuyển á Thư Hằng tiểu hữu. Đại xuất danh tiếng Thư Hằng tiểu hữu toàn phong tiền bối khẳng định rất hâm mộ ngươi. Ha ha ha, Tống tiểu hữu lại trở thành một phong cảnh tuyến. Cuồng đao tam lãng chẳng biết lúc nào đã sửa xong hắn máy kéo. Đột từ Tống Thư Hằng bên cạnh đi qua. Tung xuống một chuỗi tiếng cười. Hát xì. Xoay tròn bên trong Tống Thư Hằng đột nhiên hung hăng đánh mấy nhảy mũi. Không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác có một loại lạnh lẽo thấu xương dâng lên. Lạnh quá, phảng phất mình bị ném tới Nam Cực trong tầng băng. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 445. Tân Thiên Đạo vấn đề. Chương 445. Tân Thiên Đạo vấn đề đồng thời. Tại Tống Thư Hằng dùng sức nhảy mũi nhắm mắt trong nháy mắt. Có thật nhiều hình ảnh từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Có to lớn huyết trì. Cạnh huyết trì thượng rất nhiều cánh tay bắp đùi linh kiện. Cùng từng chương bị phơi nắng ra người hình ảnh. Mơ hồ trong đó nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Có một cái thần kỳ đảo nhỏ, phía trên chim hót hoa nở, nhưng lại có vô cùng to lớn thần ưng đang bay lượn. Cùng hòn đảo nhỏ này hình ảnh trộn lẫn cùng một chỗ là vị kia cửu đăng cô nương ảnh chân dung. Mơ hồ trong đó tựa hồ có người tại hướng hắn giải thích một ít chuyện, trong đó có thể rõ ràng nghe được cổ thiên đình ba chữ. Còn có to lớn khối băng hình ảnh, sau đó là trước mắt kết băng hình ảnh. Mơ hồ trong đó tựa hồ có một thiếu nữ lo lắng tiếng kêu gọi. Những hình ảnh này đều tại Tống Thư Hằng nhảy mũi chớp mắt thời khắc. Thật nhanh từ trước mắt hắn lướt qua. Thứ quỷ gì? Tống Thư Hằng vuốt cái mũi của mình. Hắn dùng sức run thân thể. Nhưng này loại đến từ sâu trong linh hồn hàn ý hoàn toàn không có tiêu tán cảm giác. Lấy Diệt Phượng công tử ngũ phẩm kim đan linh hoàng tu vi. Sớm đã nóng lạnh bất xâm. Chẳng lẽ loại này hàn ý không phải bắt nguồn từ Diệt Phượng công tử thân thể. Mà là tới từ thân thể của mình sao? thân thể của ta sẽ không xảy ra vấn đề à. Tống Thư Hằng trong lòng có chút bận tâm tới. Hy vọng không thể nào. Nếu như ra vấn đề, hai cái phụ trách trông coi sở ra đệ tử nhất định sẽ có phát giác mới là. 10 giây về sau, Tống Thư Hằng số 44 xe đẩy đình chỉ xoay tròn, một lần nữa trở xuống mặt đất. Hung hăng dùng mình một cách về sau, Tống Thư Hằng một lần nữa lái máy kéo phấn khởi tiến lên. Hiện tại, hắn đối 10 vị trí đầu. Hy vọng càng ngày càng mong manh. Diệt Phượng công tử cho xe đẩy lắp đặt. Gia tốc thủ đoạn. Đúng là vi quy đồ vật. Nói cách khác, trận đấu này bên trong Tống Thư Hằng trọng yếu nhất thủ thắng thủ đoạn bị phế. Người người đều có thừa nhanh thủ đoạn, liền hắn không có. Này bằng với chạy bộ tranh tài mới vừa mới bắt đầu, hắn lại bị chặt chân. Lại thêm cái kia đáng sợ 3 giây trì hoãn. Triệt để tuyệt vọng A. Xe đẩy giải thi đấu một tên sau cùng, ta chắc chắn phải có được A. Không, ta còn không thể buông tha trị liệu. Suy nghĩ một chút đáng sợ vũ trụ một tháng hành trình, suy nghĩ một chút không ai làm bạn một tháng. Không thể lên lưới, không thể nhìn sách, không thể nhìn phim, không có bất kỳ cái gì giải trí. Chỉ có ngôi sao bồi tiếp bản thân. Không được, tuyệt đối không được. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Hát xì, hát xì. Nghĩ một hồi còn có hay không những biện pháp khác có thể làm cho ta đạt được thắng lợi. Trời không tuyệt đường người, chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu là đủ rồi a. Tống Thư Hằng vắt hết mật suy tư. Đang hắn buồn rầu lúc, đột nhiên có một đạo kiếm quang từ bên cạnh hắn sượt qua người. Hì hì hì hì ha ha. Trong kiếm quang tung xuống Vũ Nhu Tử cái kia tiếng cười như chuông bạc. Đồng thời, Sướng Ngôn Viên Giang Sơn thanh âm lập tức vang lên. Các vị trước máy truyền hình đạo hữu nhóm, kỳ tích tổng là nương theo lấy người có chuẩn bị. Vũ Nhu Tử tiên tử. Tại lại một lần được đưa về đến khởi điểm về sau. Lại xuất phát không lâu sau. Một lần nữa gặp được. May mắn bấy dập. Tại nữ thần may mắn chiếu cố phía dưới, nàng xe đẩy một lần nữa hưởng thụ lấy. Đột nhiên tăng mạnh. Quá trình. Hiện tại nàng lại một lần nữa hoàn thành đối những tuyển thủ khác siêu việt. Nàng bài danh vị trí một đường lên cao, hiện tại là thứ 40 tên. 3 tên, 4 tên, thứ 4 tên. May mắn bấy dập ra tốc kết thúc. Chúc mừng Vũ Nhu Tử cô nương. Nàng lại một lần nữa tiến vào xe đẩy giải thi đấu trận thứ nhất tuyến. Xâm nhập đến trước 4 vị trí tốt. Chúc phúc nàng Tống Thư Hằng. Từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, tiếp cận 60 tên tuyển thủ dự thi, những người khác một lần đều không đạp chúng. Miễn phí về thành, theo dõi, may mắn bấy dập. Vũ Nhu Tử một người liền cắt đạp 2 lần. Thực sự không biết muốn nói nàng là may mắn đâu. Lại hoặc là bất hạnh. Nhưng tạm thời nhìn, nàng vẫn là may mắn. Bởi vì nàng lại một hơi tiến vào trước 4 vị trí, tiến vào giải thi đấu tuyển thủ dự thi tuyến ngoài cùng. Đúng rồi, may mắn bấy dập. Tống Thư Hằng kêu lên. Không có. Gia tốc năng lực, hắn hiện tại chỉ có chờ đợi mình có thể triển bên trong những này. May mắn bấy dập. Gia tốc A trực tiếp kiếm quang hộ tống đột nhiên tăng mạnh A. Chính nghĩ như vậy thời điểm Tống Thư Hằng đột nhiên nhãn tình sáng lên nói thao. Thao liền đến. Hắn thật sự thấy được một cái nghi là. May mắn bấy dập. Đồ vật. Ở một cái không đáng chú ý trong bụi cỏ có một con linh điệp hình dáng trận pháp nhỏ tại tốc biến. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là xuất từ linh điệp tôn giả chi thủ. Gia tốc trận pháp. Không thể nghi ngờ. Chuyển đi lên. Tống Thư Hằng tâm cắn răng, sớm điều chỉnh số 44 xe đẩy phương hướng, hướng phía cái kia cỏ non bụi chuyển tới. 100m, 80m, 60m, 30m. Chỉ cần có cái này gia tốc trận pháp, gấp mấy chục lần gia tốc. Hắn một hơi liền có thể xông vào 10 vị trí đầu A. Ta tới, ta muốn chinh phục A. Mắt thấy Tống Thư Hằng số 44 xe đẩy, liền muốn triển thượng cái này ra tốc trận pháp lúc. A, Diệt Phượng đạo hữu, mau tránh ra A. Lúc này đối diện truyền đến một cái thất kinh tiếng kêu. Tống Thư Hằng khống chế Diệt Phượng công tử chật vật quay đầu, hướng phía phương hướng kia nhìn một cái. cái nhìn này, Tống Thư Hàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chỉ thấy Đông Phương tiên tử mở ra nàng chiếc kia, đã đụng không còn hình dáng xe đẩy, hướng phía vị trí của hắn đối diện đánh tới. Nói đùa cái gì à? Đông Phương tiên tử, ngươi đây là đang chạy ngược chiều à? Tống Thư Hằng hoàn toàn không cách nào lý giải Đông Phương tiên tử đến cùng là tại làm sao lái xe. Nàng chẳng lẽ không biết mình đã mở sai phương hướng rồi sao? Chạy ngược chiều, muốn chụp 3 phân, phạt 200 đồng a, đồ đần. Tống Thư Hằng theo bản năng liền muốn lôi kéo xe của mình đầu chuyển di. Nhưng là cái kia đáng chết 3 giây trì hoãn. Từ hắn ra lệnh cho thân thể còn chỉ qua 2 giây. Đối diện Đông Phương tiên tử. Số 37 tay vịn đụng chút máy kéo, đã vô tình đâm vào Tống Thư Hằng trên máy kéo. Càng làm cho Tống Thư Hằng lá gan đau là hai người va chạm vị trí vừa lúc ở cái kia. Gia tốc trận pháp, bụi cỏ phía trên. Càng thêm oán niệm chính là Đông Phương tiên tử xe đẩy nhanh hơn Tống Thư Hằng một chút xíu, trước một bước triển lên cái kia gia tốc trận pháp. Lại ra túc, không cần Đông Phương tiên tử cả kinh kêu lên. Tiên tử, ngài không muốn cái này ra túc hoàn toàn có thể cho ta a. Tống Thư Hằng lệ rơi đầy mặt. Sau một khắc, Đông Phương tiên tử xe đơn giản tượng ăn thiếu lâm đại lực hoàn. Đột, toát ra đại lượng khói đen, lập tức đem Tống Thư Hằng xe đẩy húc bay, lật tung ra ngoài. Không chỉ có như thế, Đông Phương tiên tử máy kéo còn đỉnh lấy Tống Thư Hằng lật xe máy kéo. Một hơi tàn nhẫn kéo đi hơn 20 mét. Hai xe mới lưu luyến không rời tách rời. Đông Phương tiên tử xe đẩy tiếp tục. Đột. Lấy tiếp cận 60 lần ra tốc, hướng phía khởi điểm vị trí bay đi. Lưu lại lật xe Tống Thư Hằng khóc không ra nước mắt. Hy vọng hiện tại khởi điểm vị trí không có bao nhiêu người xem đi. Nếu không, Đông Phương tiên tử muốn mở ra 60 gấp đôi nhanh số 37 máy kéo. Tại khởi điểm thính phòng chỗ đại khai sát giới A. Thật sự là cùng một chỗ thảm liệt tai nạn xe cổ. Đông Phương tiên tử ngược đường mà đến, trực tiếp đem Diệt Phượng công tử xe cho hất tung ở mặt đất. Hiện trường cực kỳ thảm thiết. Diệt Phượng công tử hảo vận tựa hồ triệt để kết thúc. Hắn hoàn toàn mất đi bắt đầu lúc ổn chiếm hạng nhất bảo tỏa khí vận. Người chủ trì Giang Sơn tức thời bổ đao, lớn lên đẹp trai, tại nữ tu ở giữa có được đại lượng nhân khí gia hỏa, đều hẳn là lật xe a. Đông Phương tiên tử làm xinh đẹp a, nhất một hồi lâu lại quay đầu cho cái này Diệt Phượng công tử đến một phát a. Cùng một thời gian, tại Đông Hải hướng Philippines biển vị trí bên trên không, có một tòa cự đại hoa lệ hòn đảo. Hòn đảo phía trên lại có một tòa hùng vĩ thiên không thành, cao lớn tường thành như là kim tự tháp điệp ra mà thành. Tại cái kia cao lớn tường thành ở trên cổng thành phương, có một đạo thân mang áo trắng thân ảnh, chính đang yên lặng nhìn lấy một cuốn sách. Cái kia thư quyển toàn bộ có thể năng lượng màu vàng ấm cấu thành. Trong sách vỡ nội dung là từng chương kiến trúc bản vẽ, liền nhìn hẳn là một tòa cung điện không cầu. Đột nhiên, áo trắng thân ảnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoa hạ vị trí. Cái này áo trắng thân ảnh chính là Cửu Đăng Sư Thái. Hướng phía hoa hạ nhìn một cách về sau, nàng cong lại bắt đầu vận coi như. Một lát sau, nàng cười ha ha một tiếng. Bị ăn hết thông nương cái kia đoạn hành nhọn rốt cuộc ăn hết. Tiếp đó, liền nhìn cái kia đoạn hành nhọn bên trong ta phong ấm một chút ký ức. Có thể hay không bị Tống Thư Hằng khám phá ra. Nếu như bộ phận này ký ức đều bị hắn hoàn toàn khai quật ra, chúng ta liền có thể cùng hắn tiến một bước tiến hành hợp tác á. Ngươi làm như vậy rất mạo hiểm. Cái kia bộ phận ký ức dính đến viễn cổ thiên đình một số tin tức. Nếu như bị Tân Thiên Đạo phát giác được, Tống Tiểu Hữu hội rất nguy hiểm. Lúc này, vị kia ôm con thỏ đại tiền bối thanh âm trống rỗng xuất hiện tại Cửu Đăng bên tai. Yên tâm đi, ta đã làm rất nhiều bảo hiểm, tuyệt đối sẽ không cho Tống Thư Hằng mang đến nguy hiểm. Coi như bộ phận này ký ức thật sự bị Tân Thiên Đạo phát giác xảy ra điều gì, ta sẽ tự mình trả giá đắt, bảo hộ Tống Thư Hằng chu toàn. ta liền tế đàn đều chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, cùng lắm thì giao trên 100 năm thọ nguyên. Cửu Đăng duỗi lưng một cái. Tiếp đó, nàng lại nói. Mà lại, ta cũng không tin cái kia. Một tấc thu nhỏ túi. Bên trên, đại tiền bối ngươi không có làm trò gì. Đại tiền bối lắc đầu, nói. Ta không có làm bất kỳ tay chân. Nàng không cần làm bất kỳ tay chân. Chỉ muốn cái kia nàng tự mình làm. Một tấc thu nhỏ túi. Bị Tống Thư Hàng thuận lợi mang ra. Thần bí đảo. Mà không có. Bản thân hủy diệt. Một khắc kia trở đi, liền đã chứng minh một cái tình báo tính chính xác. Tân Thiên Đạo. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Chí ít, Tân Thiên Đạo đã không cách nào giống thời kỳ viễn cổ như thế tùy ý làm bậy, không gì không biết. Mà lại, Tân Thiên Đạo. Quyền hành. Quả nhiên cũng như một số đạo hữu suy đoán, đã biến mất rồi rất nhiều. Hắn đã không cách nào giống thời kỳ viễn cổ như thế. Dám thì lấy thế gian vạn vật nhất cử nhất động. Bất quá, vẫn không thể chủ quan. Tân Thiên Đạo liền xem như ra vấn đề rất lớn, nhưng hắn vẫn như cũ là Thiên Đạo. Thiên uy hảo đãng thâm bất khả chắc. Các nàng muốn trùng kiến thiên đình, gánh nặng đường xa. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 446. Mặt hướng Đại Hải. Chương 446. Mặt hướng đại hải thần bí trên đảo vị kia đại tiền bối. Kỳ thật tại Tống Thư Hằng trước đó. Liền làm rất nhiều đối với ngoại giới. Tân Thiên Đạo thăm dò. Dĩ vãng tiến vào thần bí đảo khách nhân lộ ra rất nhiều thuộc về. Thần bí đảo thổ đặc sản. Mà bây giờ những cái kia thổ đặc sản tất cả cũng không có gì dạng. Lần này nàng rốt cuộc có thể xác định Tân Thiên Đạo thật xảy ra vấn đề. Xe đẩy giải thi đấu hiện trường. Tại một trận tràn đầy các loại bẫy dập khoảng cách dài trong trận đấu, ngươi không chỉ cần có chạy nhanh, còn cần nhất định vận khí. Tống Thư Hằng thật vất vả đem chiếc kia bị Đông Phương Tiên Tử đụng đổ xe đẩy nhấp chính. Phương diện tốc độ hắn là không có nhiều hy vọng. Vận khí phương diện, hôm nay trước khi ra cửa khẳng định rời giường tư thế không đúng lắm. Vận khí không tốt lắm. Nguyên bản cũng bởi vì trừng phạt, lần nữa hưởng thụ lấy một lần. Nguyên địa xoắn ốp thăng thiên bấy dập. Tiếp theo, lại bị Đông Phương Tiên Tử chạy ngược chiều đụng đổ. Tống Thư Hằng đã lần nữa bị kéo đến đường đua cuối cùng. Một lần nữa bò lên trên máy kéo về sau. Tống Thư Hằng do dự một lát, một lần nữa nhấn xuống cái kia. Siêu cấp diệt phượng chiến giáp hệ thống. Nút khởi động. Tại một chuỗi máy móc thanh âm bên trong, siêu cấp diệt phượng chiến giáp hệ thống lần nữa khởi động hoàn thành. Tống Thư Hằng cũng không có tìm đường chết thói quen. Biết biến thành đại luân tử là phạm quy hành vi về sau. Hắn không có khả năng tiếp tục lấy thân thử nghiệm. Mà lại biến thành cách đại luân tử không chỉ có rất áp chế, còn chuyển đầu người choáng. Hắn không thích cái kia biến hình. Sở dĩ khởi động chức năng này là muốn nhìn một chút ngoại trừ. Biến hình. Bên ngoài cách này. Siêu cấp diệt phượng chiến giáp hệ thống. Đến cùng còn có hay không những chức năng khác. Diệt phượng công tử đối xe đẩy cải tạo hẳn là sẽ không cũng chỉ có một. Biến thân công năng. A, ngài khỏe chứ. Siêu cấp diệt phượng chiến giáp hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ. Xin hỏi muốn tiến hành biến hình sao? Hệ thống vừa khởi động sau khi hoàn thành, lập tức dò hỏi. No, tuyệt đối không cần biến hình. Tống Thư Hằng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống nhấc lên hỏi lúc, hắn lập tức lớn tiếng cự tuyệt biến hình thỉnh cầu. Hắn, 3 giây dự phán. Năng lực theo chuyến này xe đẩy giải thi đấu kỹ năng độ thuần thuộc thẳng tắp tăng lên. Dừng một chút về sau, Tống Thư Hằng khống chế diệt phượng công tử thân thể tiếp tục nói. Ngoại trừ biến thân bên ngoài, ngươi còn có những chức năng khác sao? Khẳng định. Trừ bỏ cơ bản biến hình năng lực bên ngoài, ta còn có được quét hình thân xe trạng thái công năng cùng hướng dẫn năng lực. Quét hình thân xe năng lực Tống Thư Hằng được chứng kiến. Chính là số 44 xe đẩy biến thành đại luân tử về sau. Ngoại hình sẽ bị quét hình xuống tới. Truyền tống đến máy tính bảng bên trên. Hướng dẫn năng lực có cái gì đặc biệt hiệu quả không? Tống Thư Hằng hỏi, hắn là bị cái kia. Chiến hình tròn thái. Cho lừa thảm rồi, cho nên nghe được cách này. Hướng dẫn năng lực. lúc tổng lo lắng nó lại sẽ thêm điểm kỳ hoa công năng, cho nên không dám trực tiếp bắt đầu dùng nó. Hướng dẫn công năng chỉ là phổ thông đường đua hướng dẫn, cộng thêm đơn giản một chút phụ trợ điều khiển kết hợp. Nó có thể cho chủ nhân ở trong trận đấu gặp được gấp muốn thường xuyên lúc, có thể để xe đẩy tự chủ tránh đi một số nguy cơ to lớn. Nghe tựa hồ là cái rất bình thường năng lực. Như vậy, khởi động cái này đặc thù hướng dẫn công năng đi. Tống Thư Hằng nói. Rất nhanh, khối kia tấm phẳng màn hình có chút sáng lên, xuất hiện đường đua địa đồ. Hướng dẫn vừa mới mở ra. Nhắc nhở, phía trước có chỗ vòng gấp, xin cẩn thận điều khiển. Tống Thư Hằng dương mắt nhìn lên, liền thấy được ngay phía trước nơi xa, một cái tiếp cận vơ hình khẩn trương cong. Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối cùng cách khác dự thi tiền bối toàn bộ lấy tiêu sái tư thế qua chỗ vòng gấp. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến hơn 50 chiếc xe đẩy, cơ bản lấy trôi đi hình thức anh tuấn qua chỗ vòng gấp. Đánh vào thì rắc rất lớn a. Cũng may, cũng không phải tất cả tiền bối đều là anh tuấn trôi đi bẻ cua. Tại Tống Thư Hằng phía trước cách đó không xa, có một cỗ xe đẩy chạy tương đối chậm chạp. Tuyển thủ dự thi là Bạch Tôn Giả một vị bằng hữu, cùng Giao Phách Chân Quân. Được mời ngàn dặm xa xôi chạy tới tham gia cái này xe đẩy giải thi đấu. Tống Thư Hằng nhớ kỹ vị tiền bối này đạo hiệu Thanh Tiêu Kiếm Quân. Trong đám các tiền bối trước đó có hướng Tống Thư Hằng giới thiệu qua. Đây là một vị đem lôi hệ đạo pháp cùng kiếm thuật kết hợp, mở bản thân độc hữu kiếm thuật thiên tài kiếm tu. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Thanh Tiêu Kiếm Quân vẫn dán tại đội ngũ sau cùng diện. Cũng không phải là hắn không cố gắng, mà là vị này kiếm thuật thiên tài. Đối cải tạo xe đẩy thực sự không có thiên phú gì. Không tốt, độ cong cực lớn. Thanh Tiêu Kiếm Quân đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy kiếm quân dùng sức nắm lấy xe đẩy, hắn máy kéo phát ra tan ra thành từng mảnh thanh âm. Rắc chi rắc chi. Sau đó, Tống Thư Hằng đột nhiên nhìn thấy có hai cái to lớn bánh xe đang hướng về hắn bay tới. Thanh Tiêu Kiếm Quân xe đẩy toàn bộ tan thành từng mảnh. Lão Khoa Trương, nguyên một chiếc kéo dài tướng trong chớp mắt tán thành vô số bộ kiện. Hai cái đại luân thai không có gì bất ngờ xảy ra, đập vào Diệt Phượng công tử máy kéo đắp lên. Bất hạnh a, Tống Thư Hằng thở dài. Thanh Tiêu Kiếm Quân rút lui. Nhưng Tống Thư Hằng còn phải nỗ lực tranh tài. Hắn tập trung tinh thần toàn lực khống chế xe đẩy, cẩn thận đi qua chỗ vòng gấp. Không có xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển. Đối với hiện tại Tống Thư Hằng tới nói, có thể thường thường vững vàng vượt qua cái này chỗ vòng gấp, liền đã vạn tuế. Sướng ngôn viên Giang Sơn thanh âm tức thời vang lên. Chúng ta có thể nhìn thấy, tại qua thời điểm quẹo cua, số 21 Thanh Tiêu Kiếm Quân xe đẩy chỉnh thể tan ra thành từng mảnh, đã không có thể sửa chữa. Kế nửa đường tùy hứng rời sân Hoàng Sơn Chân Quân, Thanh Tiêu Kiếm Quân là vị thứ hai mất đi tư cách tranh tài tuyển thủ. Oanh, Bạch Hạc ngoan ngoãn nhận lấy cái chết a, ha ha ha ha. Túy, cư sĩ sụp đổ thanh âm. Đừng a, túy giá cư sĩ, không cần a a a. Tha ta một mạng a. Đúng, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Tam Lãng đảo hữu a. Bạch Hạc Chân Quân lớn tiếng cầu xin tha thứ, cũng ý đồ chuyển di hỏa lực. Bạch Hạc cùng túy cư sĩ hai vị từ tranh tài bắt đầu một mực đấu đến bây giờ. Ngay từ đầu hai người ngươi truy ta đuổi, một lần giành trước rất nhiều tuyển thủ dự thi. Nhưng là về sau theo khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn túy. Cư sĩ mũi khoan không ngừng oanh kích Bạch Hạc máy kéo, tốc độ của hai người tại va chạm thời khắc, không ngừng giảm chậm lại. Túy giá cư sĩ. Ha ha ha, ngươi còn muốn hợp tác. Nhiều lời vô dụng a. Chờ ngươi chịu ta chắc lần này còn có thể sống sót về sau. Lại cùng ta trò chuyện hợp tác vấn đề đi. Vẫn là câu nói kia, cho ta nhận lấy cái chết a. Ăn ta chắc lần này. Thiểm điện cuồng long toàn. Về sau chỉ cần ngươi không chết, chúng ta còn là bạn tốt a. Túy cư sĩ điểm nộ khí bạo mãn. Ầm ầm ầm ầm. To lớn mũi khoan tàn nhẫn đánh vào Bạch Hạc cư sĩ xe đẩy phần đuôi. Rầm rầm rầm. Đem Bạch Hạc Chân Quân xe đẩy đánh nát. Nhưng là liền Bạch Hạc chân quân phòng điều khiển đều muốn bị oanh hủy thời khắc túy. Cư sĩ cái kia. Thiểm điện cuồng long toàn. Đột nhiên kẹp lại. A túy. Cư sĩ trong lòng nghi hoặc, mũi khoan vì cái gì đột nhiên dừng lại. Ha ha ha, dừng lại. Bạch Hạc chân quân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, ta tính là còn sống a. Cư sĩ, chúng ta đàm nói chuyện hợp tác sự. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước truyền đến một cái cao trầm tiếng âm vang lên. Túy cái kia cư sĩ tránh ra. Túy Nguyệt cư sĩ ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cổ hồ quan chân quân quay đầu trở về. Tại xe của hắn đấu bên trong, chẳng biết lúc nào lại nhiều một cái phiên bản thu nhỏ chạy nhanh đạn đạo. Cùng thượng một cái đạn đạo chạy nhanh đạn đạo phóng lên tận trời, khóa chặt Bạch Hạc chân quân xe đẩy. Đừng a! Bạch Hạc chân quân tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Hắn vừa rồi thụ những tiểu cư sĩ một phát cử toàn. Cả chiếc xe đã không có phòng ngự. Lúc này lại chịu một phát. Chạy nhanh đạn đạo. Hắn liền muốn rút lui a. Hắn nhưng là muốn cầm lấy quán quân nịnh nọt Bạch tôn giả đó a. Không cần tàn nhẫn hủy diệt hắn cái này nho nhỏ nguyện vọng a. Nhưng tiếng kêu thảm thiết là không cải biến được bất cứ chuyện gì thật. Bạch Hạc chân quân xe đẩy bị bạo điểu. Đáng sợ bạo tạc chật ních toàn bộ đường đua. Bạo tạc hỏa diễm bên trong, Bạch Hạc chân quân lệ rơi đầy mặt, đập cánh bay ra bạo tạc hiện trường. Cổ hồ quan chân quân một lần nữa quay đầu rời đi. Túy, cư sĩ đồng dạng ầm ầm rời đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Xui xẻo Tống Thư Hằng bởi vì tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì từ trong bạo tạc chui qua lại. Bất hạnh a. Cho dù có phòng ngự trận pháp, bản thân thể nghiệm một thanh từ trong bạo tạc xuyên qua, cũng không phải một loại cảm giác thoải mái. Đặc biệt là cái này bạo tạc xe đẩy là đi qua Bạch Hạc chân quân các loại cải tạo, uy lực nổ tung đặc biệt lớn. Lại một vị tuyển thủ dự thi bị loại, lần này bị ép bị loại chính là chúng ta đại trúc tình nhân Bạch Hạc chân quân. Thật sự là tiếc nuối, rõ ràng còn muốn nhìn Bạch Hạc chân quân tiếp tục tại đường đua Mercedes. Ben tràng diện, tranh tài vừa mới tiếp cận nửa phần dưới đường đua. Mắt thấy tức sẽ tiến vào kịch liệt lớn hải tái nói. Cũng đã có ba vị tuyển thủ dự thi rút lui. Xe đẩy giải thi đấu cạnh tranh, sao mà kịch liệt. Ta thậm chí đã đang chờ mong tu sĩ giới có thể có giới thứ hai, giới thứ ba càng nhiều giới xe đẩy giải thi đấu. Trực tiếp viên Giang Sơn gầm rú nói. Mà giờ khắc này. Ở vào đấu trường trận thứ nhất tuyến giao phách chân quân, Lạc Trần chân quân, Tuyết Lang động chủ cùng may mắn Vũ Nhu tử cô nương, đã đi tới bộ phận thứ hai đấu trường. Đối mặt bọn hắn là mênh mông đại hải. Các vị ta đi trước một bước a đại hải. Thế nhưng là địa bàn của ta a. Giao phách chân quân cười ha ha một tiếng, nó xe đẩy khói đen bốc lên. Đột đột đột, hướng trên mặt biển chạy tới. Giao phách chân quân thậm chí ngay cả tỳ thủy trận pháp đều không cần. Nó thế nhưng là giao long. Gây sóng gió là nó chủng tộc thiên phú. Khống chế nước chính là hắn bản năng a. Đại hải là hắn sân nhà. Địa bàn của ta, ta làm chủ tiến nhập đại hải. Hắn đủ loại thủ đoạn liền có thể thi triển ra. Sau một khắc, giao phách chân quân máy kéo sông vào mặt biển, trên mặt biển lại như triển đất bằng, một đường lao nhanh. Thậm chí tốc độ so với trên lục địa còn nhanh hơn mấy phần. Ha ha ha, giao phách đảo hữu quá nóng lòng. Lạc Trần chân quân vỗ bản thân xe đẩy, mở ra tỷ thủy trận pháp, rất mau cùng bên trên. Tuyết Lang động chủ không cam lòng yếu thế. Nó thế nhưng là băng hệ yêu tu. Mặt biển hoàn cảnh đồng dạng đối với nó có lợi. Sóng lớn, lên lên lên. Phía trước nhất, giao phách chân quân cười ha ha một tiếng, vừa tiến vào đại hải, liền bắt đầu gây sóng gió. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 447. Xe nước vào làm sao phá? Tại tuyến chờ. Chương 447. Xe nước vào làm sao phá? Tại tuyến chờ. Gây sóng gió là giao long thiên phú. Mà lại trọng yếu nhất chính là gây sóng gió sẽ không lãng phí giao phách chân quân bao nhiêu linh lực. Ở trong biển, giao phách chân quân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhấc lên sóng lớn. một câu mệnh lệnh liền có thể nhấc lên phạm vi khả quan cỡ nhỏ biển động. Âm hiểm. Lạc Trần chân quân cười mắng. Lạc Trần đạo hữu ngữ nặng, cái này gọi là chiến thuật, hợp lý lợi dụng địa lợi ưu thế. Giao Phách chân quân cười ha ha nói, sóng lớn có lẽ chỉ có thể ảnh hưởng phía sau đạo hữu một cái sát na thời gian. Nhưng có đôi khi, quán quân cùng á quân ở giữa kém chính là như vậy một cái sát na. Lần này xe đẩy giải thi đấu quán quân hắn chắc chắn phải có được. Đang lúc Giao Phách chân quân dương dương đắc ý thời khắc, đột nhiên bên tai truyền đến một trận êm tai tiếng thét chói tai. Sau đó, một đạo kiếm quang bọc lấy một cỗ nhìn quen mắt xe đẩy, phi tốc hướng về phía trước, đảo mắt liền vượt qua Giao Phách chân quân. Lại là vị đạo hữu nào đạp chúng may mắn bấy dập. Rất nhanh, Giao Phách chân quân thấy được trong kiếm quang bộ kia xe đẩy, số 22, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Lại là cô nương này. Trên đường đi nàng đã là lần thứ ba triển bên trong. May mắn bấy dập, đi. Mà lại tranh tài đến hiện tại, chỉ nàng một người không ngừng triển lấy cái này. May mắn bấy dập, a, Giao Phách chân quân mộng dưới. Không chỉ có là Giao Phách chân quân, liền đằng sau Lạc Trần chân quân, Tuyết Lang động chủ đồng dạng mộng. Sau đó, ba vị đạo hữu ăn ý ngẩng đầu lên. Sáng người hữu thần ánh mắt đâm rách tầng mây. Nhìn chăm chú về phía trên tầng mây trọng tài chính. Linh Điệp Tôn Giả. Mọi người đều biết, Linh Điệp Tôn Giả nhưng yêu thương hắn cái này nữ nhi bảo bối. Tôn giả sẽ không có hạn cuối, âm thầm ra tay trợ giúp nữ nhi của hắn a. Dù sao liên tiếp ba lần triển bên trong, may mắn bấy dập, may mắn bấy dập đều sắp biến thành vũ nhu tử chuyên môn. Đừng nhìn ta a. Linh Điệp Tôn Giả nhưng nhạy cảm, hắn nhún vai nói. Kiếm độn may mắn bấy dập thế nhưng là Bạch đạo hữu bố trí tới a. Ta liền Bạch đạo hữu bố trí tại vị trí nào cũng không biết. Nói cách khác, cái này vũ nhu tử tiểu cô nương là thật may mắn giá trị bảo mãn a. Thực lực mạnh đến đâu cũng sợ nghịch thiên vận khí a. Giao Phách chân quân thở dài, lần nữa giống to. Sóng. Lại có sóng lớn cuồn cuộn mà lên. Lần này sóng lớn lại không phải vén hướng đảo hữu, mà là thôi động Giao Phách chân quân. Hóa thành hắn tiến lên trợ lực. Để hắn máy kéo tốc độ càng nhanh một bậc. Theo từng cái tiền bối mở ra bờ biển. Khởi động tỷ thủy trận pháp. Xông vào mặt biển. Tranh tài tiến vào kích thích nhất khâu. Từ tiến vào mặt biển thời khắc lên, bấy dập số lượng cũng trở nên nhiều lên. Không tiến có thủy lôi, ngư lôi loại hình đồ vật từ đáy biển xông tới, oanh tuyển thủ dự thi kêu khổ thấu trời. Nguyên địa xoắn ốt thăng thiên. Bấy dập cũng xuất hiện mấy lần. Cảm bấy này cuối cùng không phải Tống Thư Hằng một người độc quyền, mà lại Linh Điệp 60 gấp đôi nhanh. Phúc lợi cũng bị tốt các vị tiền bối đạt được. Phía trước nhất tuyển thủ dự thi còn chứng kiến trên mặt biển có một mảnh lôi điện khu vực. Một khu vực như vậy bên trong có vô số lôi điện không ngừng rơi xuống. Muốn xuyên qua một khu vực như vậy, liền nhìn người kỹ thuật lái xe. Là xa thần vẫn là xe cặn bã, liền nhìn có thể hay không thông qua cái kia phiến lôi điện khu vực khảo nghiệm. Tống Thư Hằng rốt cuộc cũng mở ra bờ biển. Xuống biển trước đó, hắn lên tiếng dò hỏi. Tỷ thủy trận pháp mở ra lấy sao? Khẳng định. Siêu cấp diệt phượng chiến giáp hệ thống đáp lại nói. Như vậy, chúng ta lên. Tống Thư Hằng hít sâu. Lập tức, hắn liền muốn mở ra xe đẩy đón mưa to gió lớn tại sóng biển bên trong xung thứ. Xe đẩy tăng thêm tốc độ oanh. Một chút xông vào đến trong nước. Một hơi. Khinh công thủy thượng phiêu. Hơn 100 mét khoảng cách. À. Có phải hay không có cái gì chỗ không đúng? Tại sao ta cảm giác bản thân, ánh mắt, cao ngọn nguồn càng ngày càng thấp? Xe đẩy đang chìm xuống bên trong. Mặc dù xe đẩy vẫn như cũ có loại. Tại thực địa ngược lên chạy nhanh. Cảm giác tỷ thủy trận pháp hẳn là tạo nên tác dụng. Nhưng là xe đẩy đích thật đang chìm xuống. Tỷ thủy trận pháp mở ra lấy sao? Tống Thư Hằng lần nữa lớn tiếng hỏi. Đồng thời, hắn lập tức lựa chọn phanh lại, dừng lại máy kéo tiến lên. Nhưng cái kia đáng chết 3 giây trì hoãn, hắn 3 giây sau mới sẽ làm ra phanh lại động tác. Đến lúc đó, lấy xe đẩy tốc độ bây giờ đều xông ra khoảng cách thật xa. Khẳng định, siêu cấp diệt phượng hệ thống đáp. Vậy tại sao chúng ta đang chìm xuống bên trong á? Tống Thư Hằng cả giận nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã chỉ có cái đầu còn ở trên mặt nước. Cũng may đây là diệt phượng công tử thân thể. Liền xem như cả ngày không hô hấp đối thân thể của hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng. Mà lại, xe đẩy bên cạnh tự động triển khai tầng một hình tròn phòng ngự. Đem chọn chiếc máy kéo bảo hộ ở bên trong. Gạt ra nước biển xâm nhập. Tự kiểm hệ thống khởi động bên trong, xin đợi. Cảnh cáo, phát hiện vấn đề. Tỳ thủy trận pháp nhận nghiêm trọng hủy hoại. Tỳ thủy trận pháp bảo trì khởi động trạng thái, hiện tránh nước khu vực vì thân xe 20%. Nói cách khác, tỳ thủy trận pháp hư hại. Mặc dù còn làm việc, nhưng đại bộ phận công năng mất đi tác dụng. Cho nên, máy kéo còn có thể có được tại thực địa chạy. Cảm giác, nhưng lại đang chậm rãi chìm xuống bên trong. Đang khi nói chuyện, cả chiếc xe bao vây lấy hộ thuẫn toàn trầm thủy bên trong đi. Máy kéo còn tại kiên định chìm xuống bên trong. Diệt phượng hệ thống. Đem tỷ thủy trận pháp phá hư vị trí hình ảnh truyền đưa tới. Cái kia là nằm ở máy kéo sàn xe vị trí một chỗ tổn hại. Tống Thư Hằng hoàn toàn nhớ không nổi nơi này là từ lúc nào bị hao tổn. Có lẽ là bị Đông Phương Tiên Tử nghịch hành lúc đụng. Có lẽ là bị Thanh Tiêu Kiếm Quân hoặc là Bạch Hạc Chân Quân máy kéo bảo tạc. Giải thể lúc lan đến gần. Vô luận như thế nào, hắn tỷ thủy trận pháp bị hư. Tống Thư Hằng nằm thảo. Vậy hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hắn tại đáy biển tiến lên tranh tài? Hắn cũng không có bản sự này, tại đáy biển thời điểm hội bao giờ cũng tiêu hao xe đẩy. Vòng bảo hộ năng lượng. Một khi năng lượng tiêu hao hết, hộ thuẫn vừa biến mất, đài này xe đẩy liền sẽ bị đáy biển áp lực cường đại phá hủy. Có thể chữa trị sao? Tống Thư Hằng dò hỏi. Khẳng định. Diệt phượng chiến giáp hệ thống hồi đáp. Cái kia nhanh chữa trị a. Tống Thư Hằng kêu lên. Chữa trị lời nói, không phải hẳn là từ diệt phượng chủ nhân ngươi tới sửa phục sao? Tống Thư Hằng đặc biệt. Mã ta nếu là biết chữa trị cái này tỷ thủy trận pháp, còn dùng phiền não như vậy sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đột nhiên Tống Thư Hằng đầu óc sáng lên, nói. Đúng rồi, ngươi có thể lên lưới sao? Khẳng định. Mau giúp ta đổ bộ. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tống Thư Hằng kêu lên. Cửu Châu Nhất Hào Quần mặc dù có rất nhiều tiền bối tại tham gia. Xe đẩy. Giải thi đấu, nhưng còn có rất nhiều tiền bối không? Nếu có người tại tuyến chính là cầu cứu tốt nhất đường tắt. Nếu là Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối đều không thể cho ra phương án giải quyết, Tống Thư Hằng chỉ có bỏ xe đào mệnh. Xin chờ một chút. Mạng lưới đang kết nối bên trong. Rất nhanh tấm phẳng trên màn hình xuất hiện phần mềm trang đổ bộ cửa sổ. Tống Thư Hằng đang muốn đổ bộ tài khoản của chính mình, nhưng là tấm phẳng trên màn hình tự động đổ bộ. Diệt phượng công tử, tài khoản, tốt a, tài khoản cái gì không quan trọng. Tống Thư Hằng tại không chít chát giới diện bên trên thao tác một chút, bắt đầu đưa vào tin tức. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Lúc này trong đám rất là náo nhiệt, có một ít không có tham gia. Xe đẩy giải thi đấu. Các tiền bối đang chuyện trò trận này máy kéo giải thi đấu. Mà lại, đại bộ phận đều là Tống Thư Hằng ngày bình thường chưa thấy qua quần tiền bối. Lưu Huỳnh Tiên Tử. Ha ha ha, Bạch Hạc Chân Quân bị tạc. Thật có ý tứ, sớm biết ta cũng đi tham gia trận đấu này. Đông Phương Tĩnh Tuyết. Ta cảm giác phía trước đậu đậu cái kia khúc. Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca. Mới là chân ái a. Tốt thú vị. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Đông Phương Tĩnh Tuyết đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân cấm ngôn một ngày. Hoàng Sơn Chân Quân tại dòng bình phong thật đáng sợ. Chúng đạo hữu lập tức ăn ý nói sang chuyện khác. Thất sinh phù phù chủ. Hắc hắc. Ta liền tại lần tranh tài này chạm cuối cùng chờ lấy bọn hắn. Mà lại. Ta còn tại bạch tiền bối. Linh điệp tiền bối hiệp trợ dưới. Bố trí một cái cử đại phù trận hoan nghênh các đạo hữu. Điền Thiên đạo chủ. ta thích xem nhất đến cái kia con khỉ lớn tác tử. Nhưng đáng tiếc là trước kia tạo hóa đạo hữu cùng Bắc Hà tán nhân vậy mà không có cạo chết cái này con khỉ lớn. Điền Điềm phó đạo chủ. Ca ca, đó là Tam Lãng sư huyên a, không để ý tới ngươi. Điền Thiên đạo chủ. Ta chính là biết cái này nha, chính là Tam Lãng, cho nên mới thích xem hắn tìm đường chết nha. Ôi, không được, đùa chết ta rồi. Ngay tại vừa rồi, Diệt Phượng cái này ngốc yêu tinh mở ra trên biển lúc, vậy mà chìm xuống. Ha ha ha, chìm xuống a. Không được, ta bụng đau quá. Thiên phủ khí tông Dương Huyền Nhất liên phát mấy chương phình bụng cười to hình ảnh. Lúc này, Lệ Chi tiên tử đột nhiên ngoi đầu lên. Lúc này, ngươi nên phát bức tranh này phiến. Bạch tiền bối khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Trong đám đạo hữu lập tức tẻ ngắt. Mọi người đều biết bởi vì bạch tiền bối biểu lộ bao, mới có lần này mưa sao băng sự kiện. Lệ Chi tiên tử lại còn dám tiếp tục phát bạch tôn giả biểu lộ a. Một lát sau, thất sinh phù phủ chủ. Nâng tôn, thất sinh phù phủ chủ. Lại nói Lệ Chi chân quân, nghe nói ngươi đưa thiết quái đi dược sư cái kia rồi. Hừm, ta vừa đến dược sư cái kia, dược sư đang cho thiết quái tiến hành trị liệu. Ha ha ha, Lệ Chi tiên tử hiển nhiên tâm tình rất tuyệt. Bởi vì a chỉ cần thiết quái tại tính hắc khỏe khẳng định liền muốn chạy đến a. Đang lúc này Tống Thư Hàng thành công thông lưới. Diệt Phượng công tử. Các vị tiền bối a cầu cứu a. Xe đẩy nước vào làm sao phá. Tại tuyến các loại, rất gấp a. Phúc ha ha ha, Diệt Phượng, chúng ta đang xem trực tiếp, chúng ta nhìn thấy xe của ngươi chìm đáy biển đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Phúc ha ha, Thiên phủ khí tông Dương dây cung cười to nói. Diệt Phượng công tử, không kịp giải thích a ta. Tì thủy trận pháp, tư hại, ta muốn chìm đáy biển. Cầu các tiền bối cho cái biện pháp giải quyết a. Hôm nay Diệt Phượng đặc biệt có lễ phép a, vậy mà xưng hô mọi người tiền bối. Lại nói trận pháp hỏng, ngươi liền xuống đi sửa tu thôi, một cái tỷ thủy trận pháp, mấy giây sự tình a. Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói. Diệt Phượng công tử, vấn đề là ta sẽ không tu a. Liền không có biện pháp khác sao? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 448. Ta bị nhốt 500 năm. Chương 448. Ta bị nhốt 500 năm. Đậu đậu, có phải hay không là ngươi ở trên Diệt Phượng công tử hào? Lệ Chi tiên tử cấp tốc trả lời. Chỉ là một cái tỷ thủy trận pháp. Chỉ là cái nhị phẩm cấp bậc trận pháp nhỏ. Diệt Phượng công tử làm sao có thể sẽ không? Đậu đậu lúc này còn tại Hoàng Sơn chân quân bên cạnh lo lắng kêu đâu. Nó hiện ở trong lòng nhưng mộng bức. Nào có ở không lên mạng. Cho nên Hoàng Sơn chân quân trả lời. Không phải đậu đậu. Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói. Không phải đậu đậu, cái kia là chuyện gì xảy ra. Lúc này liền đến phiên ta ra tay. Điền Thiên đạo chủ trầm giọng nói. Chân tướng chỉ có một cái. Diệt Phượng công tử bị người hồn xuyên rồi. Nói đi, người xuyên Việt, ngươi là lai lịch gì? Diệt Phượng công tử. Các tiền bối đừng nói đùa nữa a, thật sự muốn chìm a, lại chìm xuống liền đáy biển. Trước giúp ta giải quyết xe nước vào vấn đề a, cái khác đến lúc đó lại nói a. Lưu Huỳnh tiên tử trả lời. Tốt a, kỳ thật cũng không có phiền toái gì. Vẫn là câu nói kia, chính ngươi một lần nữa chữa trị một chút. Tì thủy trận pháp là được rồi. Diệt Phượng công tử nói. Thế nhưng là tì thủy trận pháp ta không biết a. Lúc này liền đến phiên thất sinh phù đạo hữu ra sân. Làm bản quần phù bảo phương diện nhân vật thiên tài. Thất sinh phù đạo hữu tại trận pháp phương diện cũng rất có nghiên cứu. Lưu Huỳnh tiên tử cười nói. Lưu Huỳnh tiên tử quá khen. Như vậy Diệt Phượng đạo hữu, ta tới cấp cho ngươi đơn giản giảng giải một chút. Tì thủy trận pháp. Đi, ta chỗ này vừa vặn có một cái phiên bản đơn giản hóa tì thủy trận pháp, cam đoan 3 giây liền có thể hoàn thành. Thất sinh phù phủ chủ bổ sung cái. Nhếch miệng cười, biểu lộ. Diệt Phượng công tử. Cầu chỉ điểm. Đầu tiên, ngươi muốn vẽ một cái tì thủy trận pháp cơ bản hệ thống. trong tay của ta cái này phiên bản đơn giản hóa là đơn giản viên trận trước lấy linh lực làm mực, vẽ cái vòng tròn. Tiếp theo, ngươi ở bên trong vẽ cái đơn giản bát quái. Thất sinh phù phủ chủ nói còn phát mấy chương đơn giản hình ảnh. Hình ảnh rất đơn giản, chính là hơi quét một vòng, tăng thêm bát quái đồ. Diệt Phượng công tử trong lòng hơi động, trận đồ này hoàn toàn chính xác thật đơn giản. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi lại hướng trong cái trận đồ này rót vào đầy đủ năng lực cái này. Đơn giản hóa tỷ thủy trận pháp, liền hoàn thành. Tại ngươi linh lực tiêu hao sạch sẽ trước, tỷ thủy trận pháp liền có thể một mực hữu hiệu. Đến ta cho ngươi phát chương xong tỷ thủy trận pháp đồ án. Thất sinh phù phủ chủ nói, lại phát chương. Tỷ thủy trận pháp, hoàn thành cầu. Cách này hoàn thành cầu một phát tới Tống Thư Hàng kém chút liền mù. Hoàn thành cầu rất xinh đẹp. Tiêu chuẩn hình tròn bên trong có tinh xảo bát quái đồ, cầu chính giữa còn có tránh nước chữ, nhưng là hoàn thành cầu. Cùng trước đó thất sinh phù phủ chủ phát sơ đồ phác thảo khác nhau cũng quá lớn điểm. Giữa hai bên so sánh, ước chừng thượng chính là văn tự, nữ nhân xinh đẹp. Bốn chữ cùng một chương xinh đẹp mỹ nữ ảnh chụp khác nhau. Tống Thư Hằng lập tức nổi giận, Diệt Phượng công tử. Hố cha đâu? Thất sinh phù tiền bối ở giữa là không phải tóm tắt rất nhiều trình tự. Vì cái gì một chương sơ đồ phác thảo bước kế tiếp lập tức liền biến thành như vậy hoa mỹ? Tránh nước trận đồ. Rồi. Những cái kia trình tự cũng có thể sơ sót trình tự, không cần để ý những chi tiết này. Thất sinh phù phủ chủ bình tĩnh trả lời. Diệt Phượng công tử. Vậy ta đi thử xem. Cam đoan có thể thành công. Nhớ ký nhiều hướng trong trận pháp rót chút linh lực. Ta cũng không muốn tại xem trực tiếp thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy ngươi vừa chìm trong nước đi. Thất sinh phù phủ chủ nói. Diệt Phượng công tử. Ok. Tống Thư Hằng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vất vả điều động lên trong cơ thể mình linh lực. Trực tiếp tại xe đẩy bàn đạp chỗ khắc họa lên tới. Dù sao ở đâu khắc đều như thế, chỉ cần tỷ thủy trận pháp có thể có hiệu quả liền tốt. Án lấy thất sinh phù phủ chủ truyền thụ cho. Trước vẽ xong trận pháp. Sau đó trực tiếp hướng trong trận pháp rót vào đại lượng linh lực. Một mực rót đến trận pháp này bão hòa mới thôi. Không sai biệt lắm tạo nên tác dụng A. Tống Thư Hằng ám đạo. Nhưng mà tỷ thủy trận pháp cũng không có hiệu quả, xe đẩy vẫn còn tiếp tục chìm xuống. Hố A, ta liền biết đơn giản như vậy trình tự, khẳng định có vấn đề. Tống Thư Hằng cắn răng nói, đang chuẩn bị thượng cửu châu nhất hào quần chất vấn. Thất sinh phù phủ chủ. Trong lúc đang suy tư, khi Tống Thư Hằng cảm giác xe đẩy đụng phải thứ gì. Bởi vì rất rõ ràng, hắn bây giờ cách đáy biển. Còn rất dài một khoảng cách đây. Tại đụng phải vật kia về sau, xe đẩy đụng đáy bắn ngược, tại phản tác dụng lực dưới, thật nhanh nổi lên. 5 giây sau, hoa. Số 44 xe đẩy vọt ra khỏi mặt nước, như là tàu ngầm nước chảy giống nhau cường tráng xem. Đơn giản như vậy tỷ thủy trận pháp, vậy mà thật sự tạo nên tác dụng. Cửu châu nhất hào quần bên trong Điền Thiên đảo chủ. Ha ha ha, Diệt Phượng cái này ngốc yêu tinh cuối cùng từ trong nước chui ra ngoài. Thất sinh phù đạo hữu chỉ điểm tỷ thủy trận pháp, lợi hại. Lệ chi tiên tử đi theo khen. Ha ha ha ha, nhất định ta chính là ăn cái này một bát cơm a. Bất quá. Tiếp xuống Diệt Phượng công tử cần tốc độ nhanh một chút. Dù sao cái này tỷ thủy trận pháp rất đơn sơ. Bao giờ cũng đều đang tiêu hao lấy trong trận pháp tồn trữ linh lực. Một khi bên trong năng lượng tiêu hao sạch sẽ, hắn liền lại phải trầm thủy bên trong đi. Thất sinh phù phủ chủ nói. Không có việc gì, chúng ta liền thích nhìn hắn lại trầm thủy bên trong có nhiều thú a. Điền Thiên đảo chủ nói. Diệt Phượng công tử. Ta còn online được không? Trên tầng mây, Linh Điệp tôn giả nhìn qua Diệt Phượng công tử xe đẩy, nhích miệng lên. Ha ha thú vị. Cái này ẩn nấp trứng màu. Vậy mà đều để hắn cho đụng phải. Ta còn tưởng rằng ván này trong trận đấu, không ai có thể đụng vào cái này trứng màu nữa nha. Diệt Phượng công tử vận khí không tệ nha. Dù sao, đường đua bộ phận sau là tại trên mặt nước. Chạy cái này mai phục tại đáy nước trứng màu bị người cơ hội phát hiện cũng không lớn đây. Trong trận đấu Bạch Tôn giả đồng dạng nhích miệng lên. Cái này trứng màu. Hắn cùng Linh Điệp Tôn giả cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái này trứng màu chuyển qua thi đấu dưới đường. Nếu như không có người đụng trúng cái này trứng màu, Bạch Tôn giả muốn đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc đưa nó phóng xuất. Để dự thi đám tuyển thủ vui cười một chút. Tống Thư Hằng khống chế Diệt Phượng công tử máy kéo, lại bắt đầu lại từ đầu đuổi theo trước mặt tuyển thủ dự thi. Mà lúc này, tại đáy biển vị trí, có một con to lớn sinh vật tỉnh lại. Nó chậm rãi mở mắt ra ra, chỉ thấy nó to lớn trong mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Tựa hồ bị thứ gì tranh hung ác va chạm qua. Đáng chết, là ai đụng con mắt ta? Đau quá, đau quá. To lớn sinh vật chậm rãi chuyển động. Đây là một đầu con mực hình dáng sinh vật, có được cá vàng con mắt thật to. Mỗi con mắt thì có hai chiếc xe đầy sát nhập lớn nhỏ. Nó có được 100 cây cường tráng xúc tu, còn có 4 cái như cùng nhân loại cánh tay. To lớn con mực quái vật tỉnh lại về sau. 100 cây xúc tu kéo dài ra. Xen lẫn thành một vòng tinh thần lực võng lạc. Chảy hướng toàn bộ đáy biển. Muốn tìm cái kia đụng vào hắn hỗn đàn. Rất nhanh. Nó khóa chặt trên mặt biển phi nhanh Diệt Phượng công tử xe đẩy. Hỗn đàn tìm tới ngươi. To lớn con mực quái vật hàng trăm cây xúc tu dùng sức lắc một cái, thân thể linh mẫn vô cùng hướng phía mặt biển vọt tới. Nó muốn đuổi tới tên hỗn đàn kia phía trước, đem hắn cản lại, đem hắn nguyên lành nuốt mất. To lớn hình thể tăng thêm siêu nhanh trong nước du động tốc độ. To lớn con mực quái rất nhanh chạy tới số 44 xe đẩy phía trước. Sau đó, nó dùng sức từ đáy nước bên trong chui ra. Hàng trăm cây xúc tu như roi trong hư không. Ba ba ba. Co rút lấy 4 cái trên cánh tay trắng kiện đều cầm lấy một chiếc búa lớn tử. Hống hống hống hống. Con mực quái phát ra tức giận tiếng giống, ánh mắt của nó xa xa khóa chặt xa xa. Diệt Phượng công tử. Ta bị nhốt dòng giã 500 năm thật vất vả mới phá phong mà ra. Hiện tại, ngươi dám xông vào lãnh địa của ta quả thực là tự tìm chết đường. A, con mực quái đang niệm lời kịch đâu, một cỗ xe đẩy vô tình từ trên người nó chuyển tới. Là Giao Phách Chân Quân. Từ tiến vào giải thi đấu nửa đoạn sau về sau, nó liền một đường xa xa dẫn trước. Giao Phách Chân Quân trong nước lúc có thể nói là chân chính chèo thuyền không cần tương, dương buồm không dựa vào hướng gió. Ngốc ở trong nước, nó chỉ cần sóng là đủ rồi. Vũ Nhu từ trước đó dựa vào. May mắn bấy dập. Tạm đoạt vị trí số 1, mấy giây không đến liền bị Giao Phách Chân Quân một lần nữa siêu việt. 4 cái thô to lốp xe vô tình triển qua con mực quái đầu tại nó trên mặt lưu lại 2 đầu thô thô triển ngấn. Sóng biển bốc lên, Giao Phách Chân Quân tiếp tục đi tới. Con mực quái gầm thét. Đáng giận tên đê tiện cũng dám đánh lén. A a a. Tại Giao Phách Chân Quân về sau. Lạc Trần Chân Quân. Vũ Nhu Tử. Tuyết Lang động chủ gần như không phân tuần tự. Xe đẩy hung ác theo sát lấy Giao Phách Chân Quân tung tích. Từ con mực quái trên thân triển tới. Con mực quái bị triển ngã xuống đất. Đau quá, đau quá. Các ngươi những này vô lễ ra hỏa, ta muốn giết sạch các ngươi. Tránh ra. Lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Con mực quái chỉ chớp mắt hạt châu, liền phát hiện cách đó không xa, có một mảnh xe đẩy chính hướng phía nó lao đến. Nhất mã đương tiên là một cái mở ra kim sắc máy kéo, tóc đen tung bay nam tử. Đáng giận các ngươi tất cả đều muốn chết. Con mực quái gầm thét. Mấy chục đầu xúc tu trong tay chùy cùng nhau hướng phía cái này tóc đen tung bay nam tử đập tới. Đần yêu quái, nhường đường a, ngươi ngăn tại giữa đường. Tạo hóa pháp vương cả giận nói. Đồng thời, hắn trong thùng xe cái kia kim sắc đại Phật xuất hiện lần nữa. Đứng thẳng người lên. To lớn nắm đấm vàng hướng phía con mực quái đánh ra. Ầm, nắm đấm vàng cùng con mực quái chùy đụng vào nhau. Một giây sau con mực quái bị vén bay ra ngoài. Siêu cấp sai đa tăng tạo hóa pháp vương nắm đấm cũng không phải dễ tiếp như vậy. sau đó tạo hóa pháp vương kim sắc máy kéo vô tình từ trên người nó triển tới. A, con mực quái kêu thảm. Sưu sưu sưu sưu. Tạo hóa pháp vương về sau, lại có hơn 10 chiếc máy kéo, lấy đủ loại tư thế, từ con mực quái trên người không ngừng triển qua. Con mực quái tiếng kêu rên liên hồi. Thật vất vả, chờ cái này một đợt máy kéo qua đi, con mực quái một lần nữa bò lên. Nó phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa, lại có một đợt xe đẩy hướng phía hắn. Đột đột đột vò tới. Cái kia trước đó đụng bị thương ánh mắt nó ra hỏa, liền dán tại đội ngũ sau cùng phương. Từng cái, hoàn toàn không ai đưa nó để vào mắt a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 449. Là Hải Vương thân thích. Chương 449. Là Hải Vương thân thích. Sướng ngôn viên Giang Sơn nói. Xe đẩy giải thi đấu bên trên lại xảy ra biến hóa. Tại tranh tài trên đường đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn con mực quái vật. Chúng ta đó có thể thấy được. Cái này cự ở con mực quái vật có được 4 cái nhân loại cánh tay. Dưới đáy có hàng trăm cây xúc tu. Ở trong cơ thể nó cũng không có yêu lực hoặc là linh lực, tựa hồ không phải tu chân hệ yêu vật. Chẳng lẽ là cái gì đặc thù huyết thống hải yêu? Con mực quái trong miệng tựa hồ tại nói gì đó. Nhưng rất là tiếc nuối, nó rằng không biết là hoa hạ nơi nào tiếng địa phương, ta là một chữ đều nghe không hiểu. Ha ha! Chúng ta vừa đạt được tin tức. Cái này to lớn con mực quái. Là Linh Điệp Tôn Giả cùng Bạch Tôn Giả an bài tại trên đường đua một đầu trứng màu. Chúc mừng chúng ta diệt Phượng công tử tuyển thủ, hắn kích hoạt lên cái này trứng màu. Chính nói khi Giang Sơn đang giải thích thời điểm, cái kia con mực quái triệt để phẫn nộ. Nó thế nhưng là một đầu bị phong ấn 500 năm đại yêu A, thực lực cường đại vô cùng. Không nghĩ tới vừa ra phong ấn, lại bị người không ngừng triển ép. Lão tư không phát uy, các ngươi coi ta là mệnh bạch tuộc A. Con mực quái tức giận gào thét, đột nhiên, nó hít sâu một hơi, đại lượng nước biển bị nó nuốt vào trong bụng. Trên mặt biển bởi vì nó hút nước tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mấy hơi về sau, thân thể của nó lập tức phồng lớn lên gấp ba tả hữu, đem trọn cái mặt biển đường đua chắn gắt gao. Mặt biển đường đua bên bờ có thật nhiều cố định chùm sáng hóa thành tiêu ký. Tranh tài chỉ có thể ở chùm sáng phạm vi bên trong tiến hành. Các ngươi bọn gia hỏa này đều phải chết a. Con mực quái nhìn qua tiếp tục đến gần. Xe đẩy. Đội ngũ âm trầm nói. Tránh ra, ngươi chặn đường. Lại một thanh âm vang lên, là Túy Nguyệt cư sĩ. Sau lưng cư sĩ còn theo sát lấy Bắc Hà tán nhân, Cổ Hồ Quan chân quân. Con mực quái lần này học tinh. Nó bốn tay nắm lấy chùy, bay thẳng đến Túy Nguyệt cư sĩ nện xuống. Tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi những này nhỏ bé ra hỏa toàn chết hết cho ta. Nghe không hiểu tiếng người A, nói qua không phải cho ta chặn đường A. Thiểm điện cuồng long toàn. Túy Nguyệt cư sĩ máy kéo đỉnh. Cái kia to lớn mũi khoan lần nữa toát ra. Có phù văn liên theo mũi khoan cùng một chỗ huyền động. Vậy liền đánh tới hắn nghe lời mới thôi. Thắng lợi tràng giác. Bắc Hà tán nhân máy kéo bốn vòng từ bên trên cắt chui ra bốn cái chui giác. Các ngươi lên trước. Ta lại chuẩn bị một phát chạy nhanh đạn đạo. Cổ Hồ Quan chân quân sung sướng nói. Chạy nhanh đạn đạo cái đồ chơi này, hắn lần trước thu hoạch không ít số lượng. Nếu không phải xe đẩy thùng xe thực sự quá nhỏ, chân quân hận không thể có thể một lần đạn đạo 10 liên phát. Khẳng định gấp 10 lần sảng khoái. Mà tại máy kéo tranh tài hậu phương, Tống Thư Hằng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua phía trước cái kia con mực quái. Hắn cảm giác cái này con mực quái có chút quen mắt. Đặc biệt là nó cái kia con mắt thật to, luôn cảm giác ở nơi nào nhìn qua. Ở đâu gặp qua đâu. Tống Thư Hằng khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên. Nghĩ tới, con mắt này cùng những biển chiến sĩ phía sau màn cái kia. Hải Vương, rất tương tự a. Ngay tại hư kiếm phái bị nhím biển chiến sĩ đồ sát cái kia một trận chiến đấu bên trong, nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh sử dụng biến thân năng lực. Cuối cùng trong hư không đã nứt ra một đường khe hở không gian, nhím biển chiến sĩ nhóm trong miệng. Hải Vương, trong mắt liền xuất hiện tại cái kia không gian chi môn sau. Cái này lớn con mực chính là Hải Vương sao? Tống Thư Hằng ám đạo. Nhưng rất nhanh chính hắn phủ định khả năng này. Nhím biển chiến sĩ phía sau cái kia Hải Vương, mặc dù vẻn vẹn lộ ra một lần diện, nhưng đó có thể thấy được nó thực lực rất mạnh. Không ở linh điệp người phía dưới. Hơn nữa còn có thể sử dụng một số không gian phương diện lực lượng. Trước mắt cái này con mực quái, so sánh dưới liền lộ vẻ đặc biệt đùa bức. Mà lại, cái này con mực quái có chút hào nhoáng bên ngoài, nhìn qua đỉnh uy mãnh thực lực lại áp chế có thể. Cửu Châu nhất hào quần bên trong bất luận một vị nào thành viên đều đầy đủ treo lên đánh cái này con mực quái. Không phải Hải Vương, lại cùng Hải Vương rất tương tự. Như vậy, cái này con mực quái là cái kia thần bí Hải Vương. Thân thích hay sao? Tống Thư Hằng suy tư thời khắc. Túy Nguyệt cư sĩ khống chế xe đẩy. Mấy cái đạp sắc tránh né. Tùy tiện tránh khỏi con mực quái chùy. Ngay sau đó cư sĩ lại nhanh như thiểm điện tránh khỏi con mực quái xúc tu. Cuối cùng Túy Nguyệt cư sĩ. Thiểm điện cuồng long toàn. Vô tình đâm vào con mực quái thân thể. Thiểm điện cuồng long toàn trên người nó mở cái lỗ hổng lớn, đen nhánh máu tươi như suối nước phun dũng mãnh tiến ra. Ô a a, đau quá, đau quá. Con mực quái tiếng kêu rên liên hồi. Trước đó hút vào nước biển lập tức toàn cuồn cuộn ra ngoài. Thân thể của nó kịch liệt rút lại. Túy Nguyệt cư sĩ lạnh hừ một tiếng, xe đẩy từ con mực quái trên người vô tình triển qua. Tiếp theo là Bắc Hà tán nhân. Thắng lợi tràng giác. Tàn nhẫn trên người nó mới tăng hai đạo thật dài vết máu. Đợi Túy Nguyệt cư sĩ cùng Bắc Hà tán nhân sau khi rời đi. Một phát chạy nhanh đạn đạo. Tại con mực quái trên người nổ tung một đoàn ánh lửa bập bùng. Oanh! Bạo tạc qua đi, con mực quái toàn thân đen kịt, mơ hồ trong đó còn có tấm sắt con mực mùi thơm. Mà con mực quái toàn bộ thân thể tượng sứa bày ra, phù trên mặt biển giống như có lẽ đã nằm ngay đơ rồi. Cổ Hồ Quan chân quân ha ha một biết, mở ra máy kéo. Đột đột đột, theo nó trải rộng ra trên thân thể triển tới. Hậu phương Tống Thư Hằng, rất yếu. Uổng công nó như vậy uy mãnh tạo hình a. Mới nhìn con mực quái tạo hình. Đơn giản như là phim kinh dị bên trong bốt. So trong trò chơi Thâm Uyên Ác Ma lãnh chúa tạo hình còn muốn bá khí. Không nghĩ tới liên tiếp bị không ngừng triển ép, còn biến thành sứa phù ở trên mặt nước. Sưu, sưu, sưu. Sau đó, từng chiếc tuyển thủ dự thi xe đẩy theo thứ tự từ nơi này chỉ con mực quái trên thân thể triển qua. Đối phương giống như có lẽ đã là từ bỏ trị liệu. Cứ như vậy nằm sấp trên mặt biển không nhúc nhích. Bằng từ đám tuyển thủ máy kéo không ngừng triển qua. Rất nhanh đến phiên Tống Thư Hằng. Sẽ không liền chết như vậy à? Tống Thư Hằng ám đạo. Hắn thận trọng tới gần nơi này chỉ con mực quái. Đồng thời, hắn một đầu lặng lẽ bắt lấy cắm ở máy kéo chỗ ngồi bên trên bảo đao phách toái. Luôn cảm giác cái này con mực quái không có dễ dàng như vậy quải điệu dáng vẻ, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Theo Diệt Phượng công tử số 44 máy kéo tới gần con mực quái lúc con mực quái quả nhiên bắt đầu chuyển động. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ta chết rồi sao? Làm sao có thể, ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Chịu chết đi, mục tiêu của ta chỉ có ngươi à. Con mực quái dùng quái gì giọng điệu phát âm nói. Nó giảng tựa hồ là hoa hạ ngôn ngữ, nhưng Tống Thư Hằng căn bản nghe không hiểu nó giảng chính là cách nào khu khẩu âm. Thậm chí nói không chừng là mấy trăm năm trước hoa hạ địa phương ngữ. Xem chiêu, xúc tu quất rồi. Con mực quái quất ra hơn 30 đầu xúc tu, hướng phía Tống Thư Hằng điên cuồng đánh tới. Tống Thư Hằng đã sớm cầm đao nơi tay, tại con mực quái bắt đầu gầm rú thời điểm liền chuẩn bị sẵn sàng. Nhịp lân đao pháp. Thức thứ nhất, Long Vũ thức. Chỉ thấy Diệt Phượng công tử thân thể nhảy ra xe đẩy đằng không mà lên. Đao động, đao dấu vết vạch ra, như là cử long đang múa may. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được bảo đao phách toái bên trên có rất nhỏ tiếng long ngâm phát ra. Ba ba ba ba, con mực quái roi cần như mưa. Đương đương đương, Tống Thư Hằng đao múa như rồng. Hai hơi qua đi. con mực quái rút tới hơn 30 đạo xúc tu roi, lại bị Tống Thư Hằng toàn bộ cản lại, không một cái rơi mất. Mặc dù có 3 giây trì hoãn thời gian, nhưng là hắn khắp nơi cái kia 30 roi roi biển công kích đến lúc, lại luôn có thể sớm dự đoán con mực quái xúc tu vị trí công kích. Sớm xuất đao phong tỏa. Một chiêu thử giao phong qua a. Con mực quái thu hồi xúc tu. Tống Thư Hằng khống chế Diệt Phượng công tử thân thể. Hạ xuống trên mặt biển. Như giẫm trên đất bằng. Quá cứng. Hắn nhìn con mực quái một chút. Bảo đao phách toái vậy mà không cách nào chém xuống ô nó xúc tu. Bảo đao phách toái thế nhưng là có thể gọt tứ phẩm tu sĩ nhục thân a. Chạm tại con mực quái xúc tu thượng lúc. Lại chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấm. Phải biết, vung đao thế nhưng là Diệt Phượng công tử thân thể á. Diệt Phượng công tử, ngũ phẩm cấp bậc yêu tu. Mặc dù không biết hắn là cái nào chủng loại yêu vật, nhưng yêu tu lực lượng phổ biến muốn so nhân loại tu sĩ rất nhiều. Cái này nhìn qua rất áp chế. Rất yếu con mực quái. Chỉ là thân thể của nó cường độ. Liền vượt xa khỏi tứ phẩm cấp bậc. Càng quan trọng hơn là mục tiêu của đối phương tựa hồ khóa chặt bản thân. Đáng giận còn có để hay không cho người hảo hảo so tài a. Ta muốn không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu, liền phải thượng vũ trụ một tháng hành trình a. Mà lại lần này một tháng hành trình cùng lần trước khác biệt. Lần này Bạch Tôn Giả cũng sẽ không cùng hắn cùng đi vũ trụ, hắn phải bồi các đạo hữu đi di tích mạo hiểm. Nói cách khác, Tống Thư Hằng muốn một mình qua một tháng. Hội điên mất a. Nếu là lúc này mình có thể sử dụng Diệt Phượng công tử tuyệt chiêu cái gì liền tốt. Bảo đánh cái này lớn con mực dừng lại. Liền có thể triển lấy nó đi qua a. A a a. Trước mặt nhường một chút nha. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến một chuỗi tiếng thét chói tai. Thanh âm này quá quen tai. Tống Thư Hằng không cần quay đầu lại liền biết là người nào, đường cái sát thủ Đông Phương Tiên Tử, lại giết lượt chiến đấu trận. Vừa nghe Đông Phương Tiên Tử thanh âm, Tống Thư Hằng lại cũng đã nghe được phía sau mình khoảng 100 mét. Truyền đến máy kéo cái kia, đột đột đột động cơ tiếng. Thật nhanh, Đông Phương Tiên Tử lại ăn một cái. 60 gấp đôi nhanh, bẫy rập sao. Tống Thư Hằng quả quyết hướng đáy biển vừa chui, muốn chìm đến trong biển. Không có cách, hắn có 3 giây trì hoãn. Lúc này chỉ có chìm đáy biển đến tránh né Đông Phương Tiên Tử, tránh cho tạo thành thê thảm tai nạn xe cộ. Nhưng là Diệt Phượng công tử thân thể vừa mới bình nằm sấp trên mặt biển, còn không có chìm xuống đây. Đột nhiên hắn cảm giác trên lưng trầm xuống, nóng bỏng trước. Đông Phương Tiên Tử xe đẩy vô tình từ trên lưng hắn triển tới. Diệt Phượng công tử hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Mặn mặn. Không biết là nước mắt của hắn vẫn là nước biển. A a a, thật xin lỗi, Diệt Phượng công tử, thật xin lỗi. Đông Phương Tiên Tử gấp sắp khóc, tiếp lấy nàng vừa lớn tiếng kêu lên. Trước mặt đại yêu quái, lập lòe, mau tránh ra. Đáng giận, lại tới. Thật coi lão tư là mệnh bạch tuộc. Xem chiêu, loạn vũ chùy. Lớn con mực giống giận, bốn cái cánh tay quơ chùy, như mưa rơi hướng về Đông Phương Tiên Tử. Nhưng cái này chùy pháp công kích chỉ là cái sắp xếp hộ. Tại trong miệng nó, có một cỗ cường toan nọc độc đã ngưng tụ. Liền đợi đến Đông Phương Tiên Tử tới gần. Liền dán nàng một mặt chất lỏng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 450. Diệt Phượng Đạo Hữu biết ca hát sao? Chương 450. Diệt Phượng Đạo Hữu biết ca hát sao? Sướng ngôn viên giang sơn thanh âm tức thời vang lên. Đông Phương Tiên Tử làm xinh đẹp, vừa về đấu trường, nàng liền triển đè ép Diệt Phượng công tử, đây là vương giả trở về. Lúc này, ngăn tại tiên tử trước mặt là cái kia xấu xí con mực quái. Đông Phương Tiên Tử muốn thế nào đối phó con quái vật này đâu? Muốn đụng vào ác. Đông Phương Tiên Tử kêu sợ hãi, nàng cái kia số 37 xe đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Loạn vũ chùy, con mực quái điên cuồng huy động chùy đánh tới hướng Đông Phương Tiên Tử. Đương đương đương đương đương, liên tiếp rèn sắt vang lên. Con mực quái chùy cùng Đông Phương Tiên Tử máy kéo hộ thuẫn không ngừng va chạm, cả hai linh lực va chạm, mỗi một kích đều sẽ sinh ra bạo tạc hiệu quả. tiếng oanh minh như sét đánh chấn người màng nhĩ phát đau nhức. Khà khà kiệt. Con mực quái phát ra cười quái dị, đây là nó ra sân đến bây giờ, đập thoải mái nhất một lần. Đường cây sát thủ Đông Phương tiên tử. Căn bản là không có cách khống chế bản thân máy kéo. Không cách nào giống đảo hữu khác tránh né chùy. Chỉ có thể cùng con mực quái cứng đối cứng. Chỉ là một giây tả hữu, con mực quái bốn cái bàn tay hết thảy ném ra 38 chùy. Đến lúc cuối cùng một cái búa nện xuống, Đông Phương tiên tử trên máy kéo hộ thuẫn chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra. Đã mất đi hộ thuẫn, Đông Phương tiên tử xe cùng người đều bại lộ tại con mực quái miệng dưới. Bất quá, Đông Phương tiên tử máy kéo đã xông qua. Chùy, phạm vi công kích, mắt thấy nàng máy kéo liền muốn triển thượng con mực quái. Đúng lúc này, con mực quái miệng há mở, một thanh cường toan nọc độc hướng phía Đông Phương tiên tử phun bắn xuyên qua. Khoảng cách quá gần, nọc độc phun ra phạm vi lại cực lớn, Đông Phương tiên tử không kịp trách né. Cường toan nọc độc phun tại máy kéo phía trên, lập tức bắt đầu ăn mòn lên máy kéo tới. Chỉ là 2 giây thời gian, Đông Phương tiên tử máy kéo liền như là thiêu đốt bên trong ngọn nến, bị hóa tan làm nước thép. Lưu lại sàn xe cùng bánh xe, đã mất đi. Tỳ thủy trận pháp. Tác dụng, rất nhanh liền chìm đi trong biển. Không chỉ có là xe đẩy, còn có Đông Phương tiên tử trên thân. Cũng bị khét một thân cường toan nọc độc. Lộ vẻ cực kỳ chật vật. Khặc khặc khặc khặc. Con mực quái phát ra tươi cười đắc ý. Đây chính là xem thường kết quả của nó. Tống Thư Hằng đem xe đẩy dừng lại. Nhìn qua không nhúc nhích Đông Phương tiên tử. Đông Phương tiên tử, ngươi không sao chứ? Đông Phương tiên tử cười giận dữ. Nàng đưa tay lắc lắc, đem trước người nọc độc vung đi. Cường toan nọc độc tại phun đến trước mặt nàng lúc, liền bị nàng hộ thể linh lực ngăn lại. Nhưng là, có một phần nhỏ nọc độc xuyên thấu linh lực bảo hộ. Vẩy ra tại nàng trên quần áo. Đem trên người nàng quần trang hủ thực mấy cái lỗ rách. Xe của nàng đã không có. Trên người nàng cái này năm nay bản số lượng có hạn quần trang cũng bị phá hư. Đây hết thảy đều là ngăn tại giữa lộ đồ đần con mực quái sai a. Đông Phương tiên tử đưa tay khẽ vỗ, đem mái tóc dài của mình vung ra sau đầu, lại dùng vòng tay đem tóc dài đâm thành đuôi ngựa. A, thật sự là ngoài ý liệu kết cục. Con mực quái lại còn ẩn giấu đi nọc độc nôn bắn năng lực, Đông Phương tiên tử không tránh kịp, bị nọc độc khét một thân. Nàng xe đẩy bị nọc độc hòa hợp nước thép. Kế Hoàng Sơn chân quân, Thanh Tiêu kiếm quân, Bạch Hạc chân quân về sau. Đông Phương tiên tử trở thành cái thứ tư bị loại tuyển thủ. Đã mất đi Đông Phương tiên tử. Không thể nghi ngờ là trận này xe đẩy giải thi đấu một tổn thất lớn. Cái này thật là quá đáng tiếc. Không có đường cây sát thủ tham gia xe đua tranh tài, vẫn là xe đua tranh tài sao? Cái này con mực quái vì cái gì không phun diệt Phượng công tử, ngược lại muốn hủy Đông Phương tiên tử xe. Người xem trên tầng mây, Lưu Long tu sĩ cảm thán nói, Lục Tử tức giận a, Lục Tử chính là Đông Phương tiên tử nhũ danh, cả chiếc xe đều bị hóa tan, nhất định sẽ sinh khí a. Bên cạnh có đảo hữu cười nói, a, Lưu Long khẽ gật đầu một cái, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhúc nhích, khặc khặc tiếp tục xem chiêu, loạn vũ trùy. Con mực quái một thanh nọc độc phun ra đắc thủ về sau thừa thắng xông lên. Nó bốn cái tay lớn một lần nữa nắm lên búa lớn, hướng phía Đông Phương tiên tử đập tới. Mà lại, lần này, nó túc hạ còn quất ra gần 50 đạo xúc tu. Phối hợp với chùy đối Đông Phương tiên tử tấn công mạnh. Đông Phương tiên tử lặng lặng đứng ở trên mặt nước. Mãi cho đến chùy nện vào đỉnh đầu nàng lúc, nàng mới chậm rãi bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy Đông Phương tiên tử thân hình như là khiêu vũ. Mũi chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái. Tạo nên trận trận gợn sóng. Sau đó, nàng cứ như vậy khiêu vũ. Rõ ràng là con mực quái đang điên cuồng công kích. Nhưng đột nhiên, lại trở thành Đông Phương tiên tử buổi hòa nhạc. Con mực quái chùy, xúc tu thật nhanh đánh tới. Nhưng mà, những công kích này toàn bộ đều sát Đông Phương tiên tử bên người. Không có làm bị thương nàng mảy may. Đáng giận. Con mực quái cảm giác mình bị đùa bỡn, nổi giận gầm lên một tiếng, nó lần nữa há miệng, một thanh nọc độc phun ra. Đông Phương tiên tử hất lên đuôi ngựa tóc dài, trong miệng tựa hồ tại khẽ hát lấy mấy cái âm tiết. Ở sau lưng nàng có hào quang bảy màu hóa thành cột sáng bạo tạc mà lên. Cái kia hào quang bảy màu mang theo cường đại thanh tẩy chi lực, nghênh tiếp con mực quái cường toan nọc độc về sau, trực tiếp đem độc kia dịch bốc hơi sạch sẽ. Con mực quái mở to hai mắt nhìn, nọc độc không có tác dụng rồi. Đáng chết, xem ra muốn xử suất nó tất sát chiêu. Ngoại trừ nọc độc bên ngoài, nó còn có một chiêu cường đại pháp thuật, chính là chuẩn bị thời gian thoáng dài điểm. Thế là, nó tăng nhanh trong tay công kích, tối nội tình bên trong bắt đầu chuẩn bị ép ngọn nguồn tuyệt chiêu. Cảnh đẹp ý vui. Tống Thư Hằng lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai đánh nhau còn có thể đánh xinh đẹp như vậy. Mà lại, Đông Phương tiên tử nhảy thực tình đẹp mắt. Tống Thư Hằng từ nhỏ nhìn qua vũ đạo không ít. Nhưng bất kể là hoa hạ cổ điển múa, múa hiện đại hoặc là audition, hiêm, hoi, thậm chí là trạch múa, cũng không bằng trước mắt Đông Phương tiên tử vũ đạo. Nàng vũ đạo tựa hồ có được khiến tâm linh người ta chỗ sâu nhất, sinh ra cộng minh lực lượng. Muốn nhìn một chút đi, muốn nhìn Đông Phương tiên tử tiếp tục nhảy đi xuống. Muốn nhìn chằm chằm Đông Phương tiên tử, liền con mắt đều không nỡ rời. Khiêu vũ trong trạng thái Đông Phương tiên tử cùng bình thường Đông Phương tiên tử đơn giản tưởng như hai người. Đông Phương tiên tử vốn chính là đại mỹ nhân một cái. Tu chân giả trừ một chút công pháp đặc thù người bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ theo cảnh giới tăng lên, thân thể bị một chút xíu rèn luyện, bản thân liền sẽ hướng mỹ phương hướng tới gần. Khi Đông Phương tiên tử bắt đầu lúc khiêu vũ, mị lực của nàng giá trị nhưng có thể lại gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần tăng lên. Con mực quái làm sao đều đánh không trúng Đông Phương tiên tử về sau, phẫn nộ quát. Đáng giận nhân loại, trốn đi trốn tới bên ngoài, như bỏ chết, ngươi sẽ chỉ tránh cùng nhảy sao? Nó ý đồ dùng ngôn ngữ kích thích Đông Phương tiên tử, để nàng và mình chính diện chiến đấu. Ha ha, Đông Phương tiên tử nhẹ nhàng nhảy lên. Trên cánh tay của nàng quấn lấy một đầu băng rua, nhẹ nhàng quét qua, liền đem con mực quái chùy xúc tu toàn bộ quét ra. Đông Phương tiên tử rơi vào Diệt Phượng công tử trước người, mũi chân điểm nhẹ mặt nước tạo nên một vòng gợn sóng. Diệt Phượng đạo hữu biết ca hát sao? Đông Phương tiên tử đột nhiên lên tiếng hỏi. Hôm nay đi ra ngoài quá mau, không mang âm nhạc máy chiếu phim. Tống Thư Hằng cứng 3 giây. Ca hát, cần hát cái gì ca sao? Tùy tiện, vô luận cái gì ca đều có thể. Ngươi đến hát, ta đến nhảy. Đông Phương tiên tử mỉm cười nói. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, được không? Tống Thư Hằng vô ý thức đáp kỳ thật. Hắn vừa rồi vô ý thức nghĩ tới là đậu đậu hát tẩy não ca. Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi ca. Bài hát kia trước đó bị đậu đậu tuần hoàn hát. Tiết tấu thật tuyệt. Ca từ thuộc lào lào. Nghe mấy lần sau cũng làm người ta không tự chủ được hử lên. Ca từ cái gì? Bởi vì tu sĩ siêu cường ký ức đã một chữ không kém nhớ kỹ. Cho nên vừa nhắc tới ca, chữ Tống Thư Hằng lập tức liền nghĩ đến Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi ca. Nhưng là bài hát kia quá tác tử. Hiện tại thế nhưng là trực tiếp bên trong. Nếu như hát Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi ca cho Đông Phương tiên tử bản ca, nói không chừng ngày mai Hoàng Sơn chân quân liền sẽ giết tới cửa. Đông Phương tiên tử cười nói. Cái này thủ quá ngắn, đến thủ lâu một chút. Tống Thư Hằng ngược lại là biết hát rất nhiều ca. Nhưng là cảm giác không thích hợp hiện tại tràng diện. Bởi vì năm 2018 đến 2019 năm, lưu hành ca khúc đại bộ phận đều là tình tình yêu yêu cái gì. Mà lại đại bộ phận đều là nữ ca sĩ hát chiếm đa số. Những này ca Tống Thư Hằng thật sự là hát không ra miệng a. Hát đi ra sẽ cho người có loại, hắn hướng Đông Phương tiên tử cầu ái cảm giác. Sau đó, nghĩ tới nghĩ lui, Tống Thư Hằng nhớ tới một bài 14 năm đến 15 trong năm đại hỏa đặc biệt lửa ca điển. Mặc dù cũng là thủ tình tình yêu yêu ca khúc, nhưng bởi vì rất khôi hài nguyên nhân, hẳn là tương đối thích hợp. Vậy ta hát a, hát không tốt chớ có trách ta a. Diệt Phượng công tử lên tiếng kêu lên. Không có vấn đề, chỉ cần thoáng lâu một chút ca, vô luận cái gì ca cũng không có vấn đề gì. Đông Phương tiên tử mỉm cười, trong tươi cười mang theo vô cùng tự tin. Có tiên tử câu nói này giữ gốc, Tống Thư Hằng trong lòng đại định. Như vậy bắt đầu rồi. Diệt Phượng công tử ho khan một tiếng điều chỉnh hạ cảm xúc. Sau đó, hắn dùng chân đánh nhịp bắt đầu hát lên. Ta gieo xuống một hạt giống, rốt cuộc mọc ra trái cây. Hôm nay là cái vĩ lễ lớn. Theo âm nhạc vang lên, Đông Phương tiên tử thân hình ở trên mặt hồ xoay tròn. Nàng cũng không hề để ý Tống Thư Hằng hát nội dung, chỉ là tại phối hợp lấy giai điệu. Bọt nước vẩy ra, giọt nước bị tiên tử linh lực cuốn lên, bồng bình tại bên cạnh nàng, lại bị linh lực của nàng nhiễm lên thất thải chi sắc, như là trân châu xinh đẹp. Một khắc này, Đông Phương tiên tử liền như là trong hồ tinh linh mỹ lệ, để cho người ta mê muội. Tống Thư Hằng khống chế Diệt Phượng công tử tiếp tục hát. Lấy xuống ngôi sao tặng cho ngươi, kéo xuống mặt trăng tặng cho ngươi, để mặt trời mỗi ngày vì ngươi dâng lên. Đông Phương tiên tử càng nhảy càng nhanh, giải lụa màu tại bên người nàng quyển động, gió nhẹ thổi lên, bên cạnh nàng thể hiện ra một vòng kỳ quái huyễn tượng. Có một mảnh nhỏ bầu trời đêm xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng cùng dưới lòng bàn chân mặt biển, hợp thành một cái chỉ thuộc về Đông Phương tiên tử sân khấu. Trăng sáng giữa trời, sao lốm đốm đầy trời. Trên mặt biển sóng nhỏ dập dờn, cái bóng trăng sáng cùng đầy sao. Không phải tôn giả, chân thực huyễn tượng. Chỉ là Đông Phương tiên tử công pháp đặc thù thi triển ra lúc, hình thành thiên địa dị tượng. Một màn này đơn giản mỹ để trái tim con người say. Lúc này, Diệt Phượng công tử giọng vang lên lần nữa. Biến thành ngọn nến thiêu đốt bản thân chỉ vì chiếu sáng ngươi. Đem ta hết thảy đều hiến cho ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ. Ngươi để cho ta mỗi cái ngày mai đều trở nên có ý nghĩa. Bài hát này khúc, cái này giọng, giản làm cho người ta tan nát cõi lòng. Khán giả chỉ cảm giác mình trong lòng say cùng tan nát cõi lòng ở giữa không ngừng chuyển đổi lấy. Để cho người ta có loại muốn cầm đao chém chết Diệt Phượng công tử xúc động. Âm nhạc tại tiếp tục, Đông Phương tiên tử múa cũng tại tiếp tục. Trên bầu trời, trên tầng mây người xem, trọng tài tất cả đều đang ngó chừng Đông Phương tiên tử dáng người. Tất cả mọi người trong mắt đều theo Đông Phương tiên tử thân ảnh mà chuyển động. Liền xe đẩy giải thi đấu đều bị không để ý đến. Lại là Thiên Ma Cửu Vũ, lợi hại. Linh Điệp tôn giả nói khẽ, không nghĩ tới thật là có người có thể đem Thiên Ma Cửu Vũ tu luyện thành công. Môn công pháp này cùng chủ lưu công pháp hoàn toàn khác biệt, có thể nói là một môn không đi đường thường tu luyện công pháp. Linh Điệp tôn giả trong trí nhớ đã có hơn ngàn năm không ai có thể luyện thành Thiên Ma Cửu Vũ. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp được một vị Thiên Ma Cửu Vũ. Vừa ra, cho dù là thực lực xa cao hơn nhiều Đông Phương tiên tử, chỉ cần ý chí lực không đủ, liền sẽ bị mê hoặc. Liền giống bây giờ, dù cho phía dưới Đông Phương tiên tử, Thiên Ma Cửu Vũ đối tượng là cái kia lớn con mực, mây trắng thượng xem chúng tu sĩ đạo hữu, vẫn như cũ nhận ảnh hưởng của nàng. Có chút thực lực yếu ớt tu sĩ cả người đều trầm mê đến cái kia Đông Phương tiên tử vũ đạo bên trong đi. Theo nàng múa mà vui vẻ, theo nàng múa mà bi thương, theo nàng múa mà phẫn nộ. Tống Thư Hằng tương đối may mắn, hắn làm cho Đông Phương tiên tử hát đệm. Nhận Đông Phương tiên tử dáng múa ảnh hưởng hơi nhẹ, không có lâm vào cách này. Thiên Ma Cửu Vũ bên trong đi. Hắn chỉ cảm thấy tiên tử nhảy thật sự là cực kỳ đẹp đẽ, hận không thể đem cái tràng diện này quay xuống. Phía trước cái kia con mực quái đã hoàn toàn bị chơi hỏng. Ô, con mực quái lên tiếng khóc lớn lên, khóc thương tâm cực kỳ. Một bên khóc còn một bên dùng xúc tu hung hăng rút thân thể của chính mình. Khóc khóc, đột nhiên, nó lại cười lên ha hà, bốn cánh tay điên cuồng nện lấy mặt biển. Cười căn bản không dừng được, toàn bộ thân thể đều cười bành trướng. cười cười, đột nhiên lại bắt đầu khóc ồ lên. Khóc khóc, đột nhiên lại bắt đầu cười rộ lên. Ở giữa ngẫu nhiên sẽ còn giống oán phụ u oán thở dài, có đôi khi lại hồi phát cuồng gầm thét. Người không biết còn lấy nó hắn muốn tham gia. Phim nhân vật tuyển bạt đây. Rốt cuộc Đông Phương Tiên Tử vũ đạo tiếp cận kết thúc. Nàng trắng nõn nhu đề trùng điệp ra, hóa thành hoa hình, xoay tròn lấy hướng lên. Tống Thư Hằng phối hợp với bắt đầu tăng tốc ca khúc. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ mà. Liền hướng chân trời đẹp nhất đám mây. Mùa xuân lại tới hoa nở khắp núi sườn núi. Gieo xuống hy vọng liền sẽ thu hoạch. Một khúc hát xong, Đông Phương Tiên Tử vừa vặn phối hợp với hoàn thành vũ đạo một cách động tác sau cùng. Thân thể của nàng mềm mại không xương. Doanh doanh một nắm bờ eo thon ngửa về sau một cái. Động tác này hoàn mỹ đột hiện ra nàng cái kia hùng vĩ sơn phong. Xinh đẹp. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cái lên. Động tác này thật sự rất tuyệt. Hắn rất la thích. Mà lúc này cái kia con mực quái đột nhiên dừng lại. Một lát sau con mực quái mở cái miệng rộng. Bổ. Nhưng lần này nó không phun. Cường toan nọc độc, đổi phun máu tươi. Cái kia máu chảy lượng cực lớn, hoàn toàn không dừng được. Xem ra, không đem thể nổi tất cả máu tươi phun ánh sáng, nó là sẽ không dừng lại. Đáng tiếc con mực quái máu tươi không thể xứng đôi nhân loại. Bằng không mà nói, nó phun ra máu tươi đều đủ để kho máu bảo mãn.